Chương 900, Khôn Quy có ác ta đến phạt. 2. Lạc Ly nói, bá đạo như vậy, Khôn Quy phái này rất mạnh. Sở Hải Lan nói, phải, Khôn Quy phái có 9 đại đương gia, đều là cảnh giới kim đan, trừ bỏ cái này bọn họ còn có tam bảo. Lạc Ly nói, tam bảo gì? Ngươi nói xem, bảo thứ nhất, bọn họ không biết như thế nào kéo lên quan hệ với Hắc Sát đạo trưởng, có Hắc Sát đạo trưởng làm chỗ dựa cho bọn hắn. Hắc Sát đạo trưởng chính là trấn thủ xứ Linh Xà đảo, Khôn Quy đảo cùng 7 đại hải vực chung quanh nơi này chúng ta, Bàng Môn Ly Thủy Tông Nguyên Anh chân quân, có được Tử Sa Linh Chu, có hắn làm chỗ dựa, Khôn Quy phái mới có thể càn rỡ như vậy. Đúng rồi, bọn họ thành lập Khôn Quy phái, chính là mời Hắc Sát đạo trưởng làm tổ sư khai tông, vỗ mông ngựa. Tử Sa Linh Chu, cái đó trong Tiêu Sa Phi Chu của mình, giống như còn có một chiếc. Lạc Ly trong lòng vừa động, nói, bộ dáng Tử Sa Linh Chu này như thế nào, có phải có một cái đồ án tử sắc ly thủy tuyền, mặt khác còn có một cái tử sa, bất quá không có hậu kỳ hay không? Sở Hải Lan lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, chính là cái này, đây là Tử Sa Linh Chu của Hắc Sát đạo trưởng, được xưng tốc độ thiên hạ đệ nhất. Ly Thủy Tông, Giang Hải Phù Lãng Tả Ngân Ba, trưởng trung càn khôn phá lục hợp. Hải vực chúng ta đây, đều là Ly Thủy Tông nắm trong tay. Giang Hải Phù Lãng Tả Ngân Ba, trưởng trung càn khôn phá lục hợp chính là thi hào của Ly Thủy Tông, môn này lấy luyện khí làm chủ, tinh thông trưởng pháp, Lạc Ly có chút ký ức. Lạc Ly nhất thời cười lạnh, xem ra Hắc Sát đạo trưởng này, chính là một điểm hào quang chạy ra cuối cùng, nhưng mà đã hoàn toàn hình thần câu diệt. Hắn tiếp tục hỏi, vậy Khôn Quy phái còn có hai bảo nào? Sở Hải Lan trong mắt tỏa sáng, hắn cảm giác được dụng ý của Lạc Ly, tiếp tục nói. Hai bảo khác, một bảo là Ly Thủy Hộ Sơn đại trận Khôn Quy phái mua tại Ly Thủy Tông, kích hoạt trận này, toàn bộ Khôn Quy đảo đều ở trong bảo hộ, chính là Nguyên Anh chân quân đều đánh không phá. Lạc Ly gật đầu, tiếp tục lắng nghe. Một bảo cuối cùng, chính là Khôn Quy đạo binh đại trận, đám khốn kiếp bọn họ, diệt quy tộc trên đảo Khôn Quy, bất quá lại đem ấu quy này huấn luyện thành đạo binh, có thể tạo thành ba đại Khôn Quy đạo binh đại trận, có thể lực địch Nguyên Anh chân quân. Lạc Ly nói, thì ra là thế, ta đều biết. Khôn Quy phái, cướp sạch nhiều tiểu đảo như vậy, không chuyện ác nào không làm, hẳn là có rất nhiều tiền chứ. Ta chính là tổn thất thảm trọng, xem ra đây là ông trời để cho ta thưởng thiện phạt ác. Lạc Ly ở trên hải thuyền này nghỉ ngơi, thay một thân quần áo tu sĩ bình thường, ăn mấy viên đan dược, rất nhanh thân thể khôi phục bình thường, thánh địa ngũ pháp toàn bộ khôi phục, theo chân khí rót vào, 10 cái phân thân toàn bộ khôi phục bình thường, lông tóc không tổn hao gì. Tiếp tục nghỉ ngơi, ăn mấy con cá biển mới được đánh lên, chân khí trong cơ thể Lạc Ly cũng khôi phục 7 thành. Lạc Ly tiếp tục cùng Sở Hải Lan nói chuyện phiếm, tiếp tục tìm hiểu tất cả về Khôn Quy phái. Đột nhiên một đạo cột sáng ở phương xa phóng tới, lập tức khóa lấy tiên thuyền này, sau đó xuất hiện một cái thuyền lớn, phía trên thuyền lớn này, có người hô. Đứng lại, nơi này là hải vực Khôn Quy phái, các ngươi tự tiện đến đây đánh cá, bắt động vật biển, các ngươi xúc phạm pháp quy Khôn Quy phái, đều đứng lại cho ta, đến Khôn Quy phái ta chờ đợi xử lý. Đồng hương, không cần sợ, đến chúng ta nơi đó nói rõ ràng, các ngươi sẽ không việc gì, không cần sợ hãi, không cần đề kháng, Khôn Quy phái là môn phái chính đạo, không có chuyện. Nhất thời mọi người trên thuyền kêu sợ hãi không thôi, có người hướng về Lạc Ly quỳ xuống, hô tiền bối cứu mạng. Xong rồi, chỉ cần vào Khôn Quy phái, chính là hữu tử vô sinh. Chúng ta mau chạy đi, đến nơi đó, chết chắc rồi. Liều mạng, cùng bọn họ liều mạng, Lạc Ly cười, nói các ngươi không cần sợ, có ta ở đây, không có gì, ta cũng muốn xem Khôn Quy phái này bá đạo như thế nào. Thuyền lớn này tới gần, nháy mắt bay ra hơn 10 sợi dây thừng, đem thuyền nhỏ này chặt chẽ khóa lấy. Sau đó ở phía trên thuyền lớn, bay lên 7-8 nhân ảnh, đều là tu sĩ luyện khí bát cửu trọng, bọn họ theo dây thừng, vò tới trên thuyền nhỏ này. Mà ở phía trên thuyền lớn kia, xuất hiện hai người, sóng vai đứng thẳng, hẳn là một đôi vợ chồng, xa xa nhìn về phía nơi này, bọn họ đều là cảnh giới trúc cơ, phát ra uy áp đặc hữu trúc cơ chân tu. Bọn họ nhìn về phía thuyền nhỏ, nói tốt, lại bắt đến 9 người. Thật tốt quá, tính toán phải đủ 100, đám dế nhũi này, hiện tại chạy càng ngày càng xa. Càng ngày càng khó bắt. Tu sĩ trên thuyền nhỏ nhìn đến đôi vợ chồng này, nhất thời há hốc mồm nói, là vợ chồng tham lang, xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Dĩ nhiên là bọn họ, xong đời, tham lang vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ có người thậm chí tê liệt ngã xuống ở trên thuyền. Lúc này tu sĩ lên thuyền Khôn Quy phái này, lập tức hô, quỳ xuống, đều quỳ xuống. Đem linh thạch cùng túi trữ vật đều lấy ra nữa, nhanh lên. Nhìn cái gì vậy? Còn nhìn sẽ đem móc mắt ngươi. Một cái hung thần ác sát, vung pháp khí trong tay, bắt đầu ấu đả nhóm tiểu tu sĩ trên thuyền này. Tiểu tu sĩ này căn bản không dám đề kháng, sợ Hải Lan bị một cước đá ngã. Lạc Ly nhìn bọn họ, quả nhiên đủ hung tàn, mỗi người đều là hung tặc giết người vô số. Đột nhiên một tiểu tu sĩ trên thuyền mạnh mẽ đứng lên, mọi người nghĩ đến hắn muốn đề kháng, ai biết hắn hướng về phía vợ chồng Tham Lang hô. Tham Lang ra ra, Tham Lang ra ra, ta cử báo, ta cử báo. Sau đó hắn chỉ Lạc Ly, nói ta không biết hắn, hắn là qua đường, hắn cũng là trúc cơ chân tu, hắn sẽ đối với các người bất lợi. Người này, thế mà bán đứng Lạc Ly, trong mắt hắn, Lạc Ly tuyệt đối không phải đối thủ của vợ chồng Tham Lang, cho nên đầu hàng A-dua, bán đứng Lạc Ly. Người chính là như vậy, vợ chồng Tham Lang bên kia nhất thời nhìn về phía nơi này, trong đó Tham Lang nói, là ai, cũng dám cùng Khôn Quy phái ta là địch, ta cũng muốn xem là loại người nào ăn hùng tâm báo tử đảm. Lạc Ly lắc đầu, một đại hán xuất hiện ở trước người hắn nói, là gia gia của ngươi. Đại hán này khí thế hung mãnh, giống như mãnh hổ, chính là hổ si. Hắn hướng về thuyền lớn đối phương đi đến, tu sĩ hướng lại đây, lập tức hướng về hắn vùng binh khí, vọt lại đây, còn có muốn thi triển pháp thuật, nhưng mà những người này một đám thật giống như bị người ninh thành ma hoa, toàn bộ thân hình bắt đầu vặn vẹo, sau đó nổ tung. Trong nháy mắt, hắn đi đến phía trên thuyền lớn đối phương, vợ chồng Tham Lang nhìn hắn, trong đó Tham Lang nói, vị đạo hữu này, có chuyện. Cái gì hắn cũng nói không nên lời, bọn họ bị hổ si nắm lấy hai cái đầu, nhẹ nhàng sờ, bóp. Đầu hai người nhất thời nổ tung, toàn bộ bóp chết. Chương 532 cộng 1, nhân hồn hạch đào đương diệt môn. 1. Nhìn thật giống như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà ở trong quá trình này, vợ chồng Tham Lang sử ra chiêu số toàn thân, khu động phi kiếm công kích liên hoàn, sử ra pháp thuật đoạt hồn, kích hoạt khí thuẫn phòng ngự, sử ra huyết độn, trong nháy mắt, hai người sử ra toàn bộ bản lãnh. Nhưng mà bị một chảo này của hổ si, phi kiếm vỡ nát, pháp thuật sụp đổ, khí thuẫn giống như giấy, lập tức phá giải. Bọn họ bỏ chạy, nhưng mà hổ si một bước đuổi theo, bắt lấy, kéo lại, trở lại nơi này, sau đó lập tức bóp nát đầu. Một kích này, ít nhất bao hàm hơn 10 loại biến hóa, nhưng mà cuối cùng, toàn bộ không hề ý nghĩa, lập tức bị hổ si niết sát. Nhìn nhẹ nhàng bâng quơ, đây là thực lực kém xa, tạo thành biểu hiện giả dối. Vợ chồng Tham Lang vừa chết, toàn bộ đệ tử Khôn Quy phái trên thuyền đều là há hốc mồm, có quay đầu bỏ chạy, có còn muốn đề kháng, có ngây ngốc ngẩn người, không thể tin được ánh mắt chính mình. Nhưng mà tất cả cái này đều không hề ý nghĩa, hổ si đi nhanh về phía trước, rất nhanh ở trên thuyền dạo qua một vòng, mọi người toàn bộ bị hắn đánh bạo, một đám tan xương nát thịt. Hổ si cười ha ha nói, đây là thống khoái. Sau đó trở lại trên thuyền nhỏ, một chưởng vào đầu tiểu tu sĩ mật báo kia, nhưng mà một chưởng này không có đánh chết hắn, chỉ là đem hắn đánh ngã, lại đứng lên, toàn thân kinh mạch tẫn phế, không thể tu luyện, thành một phàm nhân bình thường. Lạc Ly không khỏi nhíu mày nói, sát khí quá nặng đi. Hổ si nói, không nặng, những người này chết chưa hết tội, người tới nhìn xem. Nói xong, dẫn theo Lạc Ly, đi đến phía trên thuyền lớn này, chỉ thấy bên trong khoang thuyền, rõ ràng bày ra một loạt đầu lâu người, mồm mắt mũi đầu lâu này còn đều có thể động, sau khi những người này bị giết chết, hồn phách dùng tà thuật, còn ở trên đầu lâu. Đầu lâu này ít nhất có 70-80 cái, hổ si nói, đều là hai ngày gần đây bị hành hạ đến chết, trên người bọn họ đều có oán khí người chết, làm nhiều việc ác, cho nên đáng chết. Sở Hải Lan cũng đến đây, nhìn đến một cái đầu lâu, nhất thời hét lớn, ngũ ca, ngũ ca. Khóc lớn lên, đây là đồng bạn cùng hắn cùng nhau ra biển, gặp phải vợ chồng Tham Lang này trước một bước, bị chặt bỏ đầu, luyện thành tà vật này. Lạc Ly thấy một màn như vậy nói, bọn họ muốn làm gì? Vì cái gì hành hạ những người này đến chết như thế? Hổ si nói, ta cũng không biết, bất quá tám phần là tà thuật gì đó đi, các ngươi đều đi ra cho ta đi. Nhất thời mọi người bị hắn giết. Toàn bộ hóa thành từng đạo hư ảnh, tại đây xuất hiện, hổ si nói, đây là hổ tác trành pháp của ta, phàm là người ta giết, đều thành hổ trành của ta, vì ta sử dụng. Sau đó hắn nhìn hư ảnh này nói, các ngươi nói đi. Đây là có chuyện gì? Hồn phách vợ chồng Tham Lang, lập tức nói, đại nhân tha mạng, ta nói, chúng ta làm như vậy, đều là bị buộc, đều là nhóm đại vương nhà chúng ta khiến cho chúng ta làm như vậy. Nhóm đại vương được cao nhân truyền thụ một cái bí pháp, dựa vào tu luyện bí pháp. Bảy người bọn họ toàn bộ tiến vào cảnh giới kim đan. Đây là nhân hồn hạch đào trong bí pháp giới thiệu, là biện pháp đem tu sĩ luyện chế thành đan dược phụ trợ, bởi vậy chúng ta nơi nơi bắt tu sĩ, không bắt chính là lấy chúng ta luyện chế nhân hồn hạch đào này. Hổ si hỏi, luyện chế nhân hồn hạch đào như thế nào? Hồn phách Tham Lang này nói, bắt được tu sĩ, luyện khí thất trọng thiên trở xuống, sau đó đem tu sĩ hành hạ đến chết, làm cho bọn họ chết thảm, bởi vậy sinh ra thù hận vô tận. Sau đó đưa hồn phách bọn họ khóa nhập trong đầu lâu, thi triển bí pháp lên men, đầu óc sẽ hóa thành nhân hồn hạch đào, ăn vào có thể gia tăng tu vi. Lạc Ly nghe đến cái này, không khỏi giận dữ, đem người làm thành đan dược, tội ác tày trời. Hổ Si lại hỏi, vì cái gì chỉ cần luyện khí thất trọng thiên trở xuống? Tham Lang hồi đáp, thất trọng thiên trở lên có thể luyện chế thận nguyên yêu quả, huyết tâm linh đào, khô lâu linh tủy cao, lại dùng đến luyện chế nhân hồn hạch đào, liền lãng phí. Một câu này, Lạc Ly liền biết, Khôn Quy phái này tàn bạo như thế nào, thận nguyên yêu quả này hẳn là hai thận người luyện chế đan dược, huyết tâm linh đào hẳn là trái tim, khô lâu cao hẳn là cốt tủy toàn thân. Lập tức trong lòng hắn sát khí vô hạn, lần trước Lạc Ly đại chiến phân đà thần uy tông sau, đối với loại sự tình lấy nhân luyện thần này, phẫn hận nhất, không có bọn họ cha mẹ chính mình sẽ không phải chết. Hiện tại nghe đến mấy cái này, hắn đã quyết định, tiêu diệt Khôn Quy phái. Lạc Ly nói tốt, tốt, tốt, nháy mắt, Cổ Hủ xuất hiện, bắt đầu kể lại tất cả về Khôn Quy phái, Cam Ninh xuất hiện, quay đầu thuyền lại, thuyền lớn này tới Khôn Quy đảo. Mà Hoa Đà xuất hiện, nhất thời vài người Sở Hải Lan tê liệt ngã xuống, tránh cho xuất hiện tình huống mật báo. Hồi lâu Cổ Hủ nên hỏi đều hỏi ra đến, sau đó Hổ Si vung tay lên, hồn phách này tiêu tán, đưa về luân hồi. Cổ Hủ nói, ngoại viện Khôn Quy phái này hẳn là chính là Nguyên Anh chân quân bị lan đến trong đại chiến kia, ngoại viện đã tuyệt. Chúng ta có thể giả mạo vợ chồng Tham Lang tiến vào hải đảo Khôn Quy phái, vậy đại trận hộ sơn cũng là không có hiệu quả, còn lại bảy kim đan, ba đại pháp trận đạo binh, cũng không là vấn đề. Lạc Ly nói tốt, cẩn thận tính kế cho ta, 17 hư linh kim đan chân nhân, toàn bộ do ngươi sử dụng, nhớ kỹ, một tên cũng không được để thoát, diệt cỏ tận gốc. Cổ Hủ nói, xin chủ công yên tâm, diệt cỏ tận gốc. 10 phân thân của Lạc Ly toàn bộ xuất hiện, tu sĩ bị Hổ Si đánh chết toàn bộ xuất hiện, vợ chồng Tham Lang lại đứng ở đầu thuyền. Tới gần có thể phát hiện bóng người bọn họ ảm đạm, căn bản không phải người sống. Đột nhiên, ở trong khoang thuyền, Cam Ninh hô, chủ công, người tới xem. Lạc Ly bước nhanh đi vào, nhất thời phát hiện trong khoang thuyền có một hình trụ đóng băng, bên trong hình trụ kia rõ ràng có một nữ tử diệu linh. Nữ tử này phải nói là một cô gái, ước chừng 15-6 tuổi, giống như đang ngủ say, đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ đến cực điểm, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào hồng nhuận, tràn ngập dụ hoặc, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng như dương chi ngọc vậy, tóc dài đen như mực, bên dưới mặc chiếc váy màu trắng, cũng có một loại hào quang bức người, giống như cả người đều bao phủ ở bên trong một cỗ khí trời khiết bạch, xinh đẹp thuần khiết đến độ gần như không chân thật. Hổ Si nhất thời giận dữ, quát hỏi nói, cái này lại là tà thuật gì? Tai họa người khác, hồn phách Tham Lang lập tức hồi đáp, đại nhân, không phải, đây là chúng ta bắt được, trong một lần chúng ta tập kích thuyền đánh cá phát hiện, 8 phần bọn họ cũng là vớt đi lên. Hoài nghi là lần nổ mạnh này, tu sĩ bị lan đến, sử ra pháp thuật bảo hộ thân nhân, chúng ta tính đem nàng này hiến cho đại vương. Chương 532 cộng 2, nhân hồn hạch đào đương diệt môn. 2, thì ra là như thế, 8 phần cùng chính mình giống nhau, cũng là tu sĩ bị lan đến, ở trong lúc nguy cấp, sử xuất bí pháp, biến thành trụ băng, thủ hộ chính mình. Lạc Ly gật gật đầu, nhìn cô gái này, thật sự là xinh đẹp, càng nhìn càng là xinh đẹp kiều diễm. Nhìn thoáng qua, Lạc Ly có loại cảm giác kỳ quái, giống như từng nhìn thấy ở đâu, tuyệt đối từng nhìn thấy. Hắn tinh tế hồi tưởng, thật sự nghĩ không ra. Hắn không khỏi nhắm mắt, sau đó mạnh mẽ trợn mắt, nháy mắt, trong mắt vô số hình vẽ nghịch chuyển, hắn khởi động thần nhãn, hồi nghịch quá khứ, toàn bộ những người chính mình ra mắt, đều xuất hiện ở trong mắt. Cô gái này rất nhanh Lạc Ly liền tập trung chính mình ở địa phương nào nhìn thấy nàng. Nhất thời Lạc Ly toát mồ hôi lạnh, rõ ràng là phản hư chân nhất kia, khi nổ mạnh, ở phía trên biển lớn bình tĩnh, cùng kiếm thần hiệp chân nhất, ngao nhiên tương đối. Mồ hôi lạnh lưu lại, Lạc Ly lập tức tim đập nhanh hơn, nhưng mà hắn lập tức khống chế được chính mình, sắc mặt không thay đổi, mồ hôi lạnh biến mất, tim đập không còn nhanh. Xem ra một kích trung cực của hai người này, cũng là bản thân bị trọng thương. Không thể không hóa thành trụ băng, đóng băng chính mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vô số tâm niệm hiện lên ở trong đầu Lạc Ly, làm bộ như không làm đến, thả xuống biển. Đem nàng kéo vào Thái Sơ động thiên chính mình, khóa ở trong Bạch Hổ lao. Hoặc là hoàn toàn không nhìn, coi như không biết, vô số ý niệm hiện lên trong đầu, cuối cùng Lạc Ly xoay người, cất bước, định rời khỏi, coi như không biết cái bọc kia, hoàn toàn không nhìn ý niệm trong đầu, áp qua cái khác. Bạch Hổ lao chỉ có thể khóa trụ hóa thần, phản hư này căn bản khóa không được, mặt khác kinh qua nổ mạnh lớn bằng trời này, thật sự dọa chết người. Mới vừa đi hai bước, một thanh âm xuất hiện ở bên tai hắn. Tiểu tử Hỗn Nguyên Tông, tuy ngươi mồ hôi không có lưu lại bao nhiêu, tâm cũng không kinh hoàng, nhưng mà thần hồn ngươi chấn động kịch liệt, ngươi nhận ra mỗ mỗ. Còn giả bộ nhìn không tới mỗ mỗ sao, quay lại cho ta, Thốt ra lời này, Lạc Ly lập tức dừng bước, rút lui vài bước, trở về phía trước trụ băng này. Cung kính nói, ra mắt tiền bối. Cô gái trong trụ băng vẫn không nhúc nhích, nhưng mà đã có người nói, tiểu tử Hỗn Nguyên Tông, Kim Lão Mộc Lão trong môn các ngươi, gần đây khỏe không? Hỏi hẳn là Kim Thánh Mộc Thần chân nhất, Lạc Ly nói, tổ sư nhà ta đều tốt lắm, tốt lắm. Thanh âm này tiếp tục nói, đương nhiên tốt lắm, ngươi mang theo Thanh Mộc Lệnh Lão Mộc, xem ra là đệ tử hắn yêu thích, bằng không, mỗ mỗ ta liền trực tiếp đem ngươi cho bụi. Lạc Ly nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, thế giới này thực nguy hiểm, chính mình nếu không có Thanh Mộc Lệnh Mộc đạo nhân, có lẽ mình đã chết. Đột nhiên, thanh âm Điền Phong vang lên ở bên tai Lạc Ly. Nàng đang phô trương thanh thế, nàng bị thương hẳn là rất nặng. Hình như là Điền Phong nói nữa, thật ra chính là trực giác tự mình Lạc Ly phán đoán, mỗ mỗ này tuyệt đối là bị thương rất nặng, bằng không sẽ không tự đóng băng mình như vậy. Đây là thanh âm cổ hủ lại vang lên, chính là phô trương thanh thế, bị thương rất nặng, nhưng mà nàng cũng có thể có năng lực cùng chủ công đồng quy vô tận, không thể đắc tội. Bất quá, nàng nói như vậy, hẳn là có việc cầu ngươi, chủ công không cần sợ, không có việc gì, an toàn. Cái này thật ra cũng là Lạc Ly phán đoán trong lòng, bất quá từ cổ hủ nói ra. Cô gái trong trụ băng này, đột nhiên còn nói thêm, tiểu tử Hỗn Nguyên Tông, tuy mỗ mỗ bị thương rất nặng, nhưng mà diệt sát trúc cơ nho nhỏ như ngươi, giống như trò chơi. Bất quá gặp lại chính là duyên phận, mới vừa rồi ta đưa ngươi một cái đại lễ. Đã thấy một điểm kim quang, nháy mắt ở trong trụ băng bay ra. Bắn về phía Lạc Ly, lập tức bắn trúng trên người Lạc Ly, thật ra ở trong quá trình này, Lạc Ly cũng là theo bản năng trốn tránh mấy lần, nhưng mà không được, giống như hổ si dễ dàng bóp nát đầu vợ chồng tham lang. Thực lực kém nhiều lắm, tránh cũng không thể tránh. Kim quang này không có chứa đựng nguy hiểm gì, đối với Lạc Ly chỉ có ưu việt, không chỗ tai hại, cửu thiên nguyên dương xích tự động bảo vệ cũng không có khởi động. Kim quang chợt lóe, nháy mắt biến mất, Lạc Ly liền thấy trong thần thức hải chấn động, ngoài 10 cái mảnh vỡ thiên địa pháp tắc trước kia, có thêm một cái mảnh vỡ pháp tắc, muốn dung nhập trong đó, nhưng mà lập tức bị 10 cái mảnh vỡ pháp tắc mà Lạc Ly có được văng ra. Mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này chỉ là mặt trên giống như có một tầng sương mù, căn bản thấy không rõ đây là mảnh vỡ pháp tắc gì. Thanh âm này tiếp tục ở bên tai vang lên, đây là một ít thiên đạo phản hư tâm đắc ta nắm giữ. Cho ngươi, cho dù ta khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, tu vi cũng sẽ giảm thấp 1%. Trong giọng nói mang theo một tia không nỡ, Lạc Ly không khỏi thở ra một hơi dài, đủ ác. Không có phương pháp uy hiếp nào lợi hại hơn cái này. Hạ độc cái gì, cấm chế cái gì, khóa hồn cái gì, so với cái này đều là yếu hơn vô số lần. Tặng người mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này, hoàn toàn chính là đại cơ duyên vô thượng, đối với tu sĩ mà nói, có thể ngộ không thể cầu, đây là chuyện tốt lớn nhất thiên hạ, cho nên cửu thiên nguyên dương xích không có kích hoạt. Trên mảnh vỡ pháp tắc, giống như có một tầng sương mù, chính là mỗ mỗ cấm chế cái này, nếu nàng dẫn bạo cấm chế này, mảnh vỡ pháp tắc này sẽ bị thương nặng, nhưng mà thiên đạo pháp tắc sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền khủng bố đáng sợ. Mà cái mảnh vỡ này ở trong thần thức hải của mình, không chỉ nói phản ứng lớn gì, chính là nhẹ nhàng chấn động, chính mình đều đã bị thương nặng. Phản ứng lớn đến đây, lập tức chính mình sẽ bị nổ thành vô số mảnh nhỏ. Mặt khác, mảnh vỡ pháp tắc này, đã trở thành một bộ phận thân thể của mình, chính là Mạn Đà Lâm bất tử hoa, có thể sống lại, nhưng mà mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này hẳn là cũng sẽ sống lại theo, sau đó tiếp tục nổ tung. Mỗ mỗ tiếp tục nói, tốt rồi, sự an toàn của mỗ mỗ liền giao cho ngươi. Ngươi đem ta thu vào trong thế giới động thiên của ngươi, đầu nhập bên trong thánh địa vạn ngục viêm của ngươi, nơi đó là địa phương duy nhất kiếm phong tử tìm không thấy ta. Nhớ kỹ, ngươi chưa từng có nhìn thấy ta, chờ ta tránh đi kiếm phong tử đuổi giết, ngươi sẽ có được mảnh vỡ pháp tắc này, nếu ta tránh không khỏi, hắc hắc, tiểu tử, một mình mỗ mỗ ra đi thực tịch mịch. Lạc Ly nhịn không được nói, thánh địa vạn ngục viêm của ta. Ở trong quá trình này, thái sơ động thiên của Lạc Ly lặng lẽ thay đổi, thái sơ phường thị biến mất vô ảnh. Mỗ mỗ nói, đúng vậy, chính là nơi đó, chỉ có nơi đó liệt hỏa rào rạt, mới có thể né tránh kiếm ý của kiếm phong tử tìm kiếm, nhớ kỹ về sau không được sử dụng Hỗn Nguyên thất pháp vạn ngục viêm, bằng không ta bị chết cháy ở trong thánh địa, ngươi cũng phải chết. Ta không chết, ngươi sẽ không chết, chờ ta tránh đi kiếm phong tử, lấy đại đạo ta mà thề, ta sẽ cởi bỏ cấm chế này, mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này, ta tính làm lễ vật tặng cho ngươi. Chương 533, Hỏa Hải Tàng Thân mỗ mỗ độn. Lạc Ly gật đầu. Nói, đa tạ tiền bối, nhưng mà tiền bối. Nhưng mà cái gì, nhưng mà tiền bối, mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc của đệ tử, đều là đôi một tương đối, đối ứng lẫn nhau, ý nghĩa tương phản, ngươi liền cho ta một cái, lễ vật này có chút nhỏ. Như thế nào cũng là nguy hiểm, Lạc Ly cắn răng một cái, trao giá tận trời, tọa địa hoàn tiền, coi đây là cái cớ, muốn thêm mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Thốt ra lời này, bộ dáng Mỗ Mỗ này giống như thực tức giận nói. Trúc cơ nho nhỏ thật lớn lối, bộ dáng người giống như có rất nhiều mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, còn đôi một tương đối, đối ứng lẫn nhau, ý nghĩa tương phản, bản Mỗ Mỗ sống lâu như vậy, cũng chưa có thấy qua. Lời còn chưa dứt, Lạc Ly biểu hiện mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc chính mình. Sinh, tử, quang, ám, khinh, trọng, động, tĩnh, khô, vinh. Mỗ Mỗ nhất thời không nói gì, hơn nửa ngày, có một điểm hào quang bay ra, rót vào trong cơ thể Lạc Ly, Mỗ Mỗ này giống như rất là mệt nhọc, trụ băng này đều tan rã một ít, nàng nói. Được, mau đưa ta vào trong vạn ngục viêm của ngươi, nhớ kỹ, ta chết, ngươi cũng chết. Lạc Ly nói, đa tạ Mỗ Mỗ, hắn duỗi tay ra, đem trụ băng này thu vào đến trong thái sơ động thiên của mình. Tiến vào nơi đây, Mỗ Mỗ này nhìn thoáng qua, nói, địa phương không tệ, thế mà có Côn Luân Bát Điện, Hỗn Nguyên Tông quả nhiên là dư mạch Bắc Côn Luân. Lạc Ly mang theo trụ băng này, tới vạn ngục viêm, trong lòng hắn kích động, chỉ cần chính mình nhất niệm, là có thể đem nàng thu vào đến trong bạch hổ lao của mình, đối phương giống như thương rất nặng, cơ hội. Nhưng mà cuối cùng, Lạc Ly vẫn khống chế được chính mình, hiểm này không thể mạo. Hắn đi đến trước vạn ngục viêm, nơi đó là một mảng biển lửa, đem trụ băng này hơ trong biển lửa một lúc, nháy mắt biến mất không thấy. Tinh tế cảm thụ, Lạc Ly có thể cảm nhận được trụ băng trong vạn ngục viêm này, chính là vô cùng mỏng manh. Mỗ Mỗ này nói, địa phương tốt, vừa lúc ta có thể ở đây chữa thương, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, coi như ta không tồn tại. Nhất thời, Lạc Ly không còn cảm giác, giống như người này liền chưa từng có xuất hiện. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía bốn phương, nơi đó có trụ băng gì, nơi đó có Mỗ Mỗ gì, giống như là một giấc mộng, nhưng mà trong thần thức hải, có thêm hai cái quang điểm, mơ mơ hồ hồ, cũng là đôi một tương đối, cùng 10 cái mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc khác, sắp hàng cùng nhau. Đột nhiên bên ngoài có người hô, chủ công, đến Khôn Quy phái. Lạc Ly thở ra một hơi dài, mặc kệ nó, trước làm chính sự quan trọng hơn. Hắn rời khỏi khoang thuyền này, trở lại mũi tàu, xa xa một cái đảo lớn xuất hiện ở trong tầm nhìn. Trên đảo ngọn núi lâm lập, bích mộc tùng sinh, một tầng sương mù màu trắng xoay chung quanh, giống như một tầng sa mỏng, đem tình huống trên đảo nửa che nửa đậy ngăn trở. Sương trắng này chính là đến từ đại trận hộ sơn Ly Thủy Tông, Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong đó vợ chồng Tham Lang bắt đầu truyền âm. Đệ tử, Tham Lang trở về. Theo bọn họ truyền âm liên hệ, sương trắng phía trên đảo nhỏ, phá vỡ một mảng, vừa vặn cái đầu thuyền này có thể thông qua. Khi hải thuyền này chậm rãi tiến vào bên trong hải đảo, phía trước xuất hiện một cái bến tàu, hướng về bến tàu tới sát. Lạc Ly thở ra một hơi dài, ba bảo này lại phá một bảo, thoải mái tiến vào đảo nhỏ. Bất quá hấp thụ giáo huấn đua xe lần trước, quá sơ suất, thả lỏng cảnh giác, thiếu chút nữa xe hủy nhân vong, Lạc Ly cũng không có tùy tiện ra tay, mà là cả người hóa thành một đoàn ám ảnh, lặng lẽ bay vọt mặt biển, đi lên trên đảo. Theo Lạc Ly biến mất, đám người cổ hủ xuất hiện ở trên thuyền, trong tay bọn họ đều tự xuất ra một cái mặt nạ, rõ ràng là mặt nạ mặt quỷ, đeo lên trên mặt, bọn họ hóa thành tu sĩ trên thuyền này, khống chế thuyền lớn tới gần bến tàu. Thật ra tha hóa tự tại phân thân, còn có lực biến thân, chỉ là Lạc Ly còn không có nắm giữ. Lạc Ly hóa thành một đạo ám ảnh, bay đến phía trên ngọn núi cao nhất hải đảo, nhìn xuống dưới vừa thấy, khởi động thần nhãn, nháy mắt toàn bộ hải đảo đều ở trong hắn quan trắc. Trong đại điện trên đảo, có 7 cái phản ứng cao pháp, hẳn là 7 kim đan chân nhân, ngoài cái đó ra, còn có 26 tu sĩ trúc cơ, còn có 340 đệ tử luyện khí bình thường. Ồ, sâu trong động phía đông kia, có phản ứng yêu khí cường đại, ta biết, nơi đó là chỗ đạo binh quy tộc, ít nhất hơn vạn quy yêu. Phía tây kia hẳn là đại lao, bên trong giống như giam rất nhiều người, ít nhất 7-8 ngàn người, giống như súc sinh bị quyển dưỡng. Ở dưới thần nhãn của Lạc Ly, tất cả mọi thứ, toàn bộ rõ ràng ở trong mắt, phối hợp với hồn phách vợ chồng Tham Lang tình báo, Lạc Ly biết toàn bộ đại thế, nháy mắt chợt lóe, hắn biến mất vô ảnh, xuất hiện ở phía trước động sâu phía đông kia. Một đạo ám ảnh chậm rãi tiến vào động sâu, nơi này chính là nơi thuần dưỡng đạo binh của Khôn Quy phái, Lạc Ly lặng lẽ lẻn vào. Nơi này là một cái động sâu thật lớn, trong động chính là một hồ sâu, vô số quy yêu sống ở đây, bị 7 đại kim đan Khôn Quy phái luyện hóa thần thức, thành đạo binh thủ hạ của bọn họ. Đúng lúc này, có người chở mấy xe ngựa hàng hóa đến đây, hẳn là lương thực cho đạo binh này, trong xe huyết tinh khí 10 phần, thần nhãn Lạc Ly vừa thấy, nhất thời giận dữ. Nơi đó đều là huyết nhục, có thịt bò, có ngưu dương, nhưng mà càng nhiều là nhân tộc tàn khu, Khôn Quy phái này nuôi dưỡng đạo binh, đều là dùng cái này. Có người gõ vang một cái pháp chung, nhất thời vô số quy tộc yêu ma xuất hiện, bọn họ cùng người không có gì khác nhau, chính là phía sau lưng có thêm một cái xác rùa màu vàng, có người hô. Ăn cơm, ăn cơm. Huyết nhục này, bị bọn họ mang vào trong động lớn, trong đó rõ ràng còn có cẳng chân tiểu hài tử, hẳn là đứa nhỏ 7-8 tuổi, bị hai đạo binh quy tộc giành nhau, giống như thịt này ăn ngon nhất. Lạc Ly âm trầm cười, xem ra bọn họ ăn quen, vậy không thể lưu lại. Nháy mắt, hắn thi triển độc vô sinh sát, đem toàn bộ kịch độc chính mình tế luyện, toàn bộ rót vào trong huyết nhục này. Ăn đi, đây là bữa tối cuối cùng của các ngươi. Khôn Quy phái Tam Bảo đã không còn, đã có thể lên đường. Nhiều đạo binh quy tộc, bốn phía nuốt ăn huyết nhục, Lạc Ly nhìn nhìn, không sai biệt lắm, chính mình bày ra huyết nhục kịch độc, đều đã bị đạo binh này ăn hết, vậy động thủ đi, liền bắt đầu từ đây. Hắn đột nhiên xuất hiện, vài tu sĩ ăn đạo binh quy tộc này, chính là sửng sốt, có người quát. Đứng lại, ngươi là người nào, như thế nào xuất hiện ở trong này? Có người nhìn ra không tốt, xoay người định bỏ chạy, lại có người bắt đầu truyền đi pháp phù hô, có người xâm nhập. Lạc Ly cười, duỗi tay ra, nháy mắt bắt lấy những tu sĩ muốn chạy trốn này, dùng sức quăng vào trong động sâu, sau đó lập tức bị đạo binh này xé rách, nuốt ăn. Chương 534 cộng 1, Thái Sơn áp đỉnh bạo kim cương. 1. Sau đó Lạc Ly tiếp tục ra tay, đem toàn bộ tu sĩ nơi này, toàn quẳng vào trong động sâu này. Một đám bị quẳng vào, bọn họ phát ra các tiếng kêu thảm thiết, rơi vào trong động, lập tức bị đạo binh này bắt lấy, xé rách, ăn sạch. Lạc Ly chỉ lưu lại một người, người này chính là người hô lớn có người xâm nhập. Lạc Ly nhìn hắn nói, kêu, dùng sức kêu, người nọ, ở dưới ánh mắt của Lạc Ly, tiếp tục liều mạng hô to, có người xâm nhập, người mau tới. Nhất thời, một đám tu sĩ hướng lại đây hô, nơi nào có người xâm nhập. Cũng dám đến Khôn Quy phái ta gây chuyện, thật sự là không biết chết sống. Lạc Ly mỉm cười, phàm là tu sĩ vào tới nơi này trong vòng trăm trượng, hắn bắt lại, thuận tay ném vào bên trong động sâu này, đi nuôi đạo binh này. Đến một cái ném vào một cái, đến hai cái ném vào hai cái, nhìn thấy được thêm cơm, đạo binh này đều hưng phấn hẳn lên, liều mạng cướp đoạt mỹ thực rơi xuống này. Các ngươi không phải thích cho đạo binh ăn sao? Được, ta giúp các ngươi. Đúng lúc này một tu sĩ trúc cơ, mang theo hơn 10 đệ tử, từ xa xa đi tới. Tu sĩ trúc cơ này vô cùng âm trầm, hắn quát, vị đạo hữu này, vì cái gì đến Khôn Quy phái ta quấy rối, chúng ta chính là chi nhánh Ly Thủy Tông, ngươi không nghĩ. Nói lời thừa này làm gì, Lạc Ly đi qua, chính là một chảo, ám lưu vô hình sát bùng nổ, giống như vô số bàn tay vô hình đem bọn chúng gắt gao bắt lấy. Chính là tu sĩ trúc cơ này cũng vô pháp giấy, sau đó Lạc Ly đem bọn họ kéo đến động sâu này, ném xuống phía dưới. Nhất thời tu sĩ này phát ra tiếng kêu thảm thiết vô tận, ngã vào trong động. Bị đạo binh này bắt đầu nuốt ăn, nhưng mà đây là kịch độc của Lạc Ly bắt đầu có hiệu quả. Đạo binh này bắt đầu điên cuồng hẳn lên, cắn nuốt lẫn nhau, hoặc là chu lên khủng bố, miệng phun đầy máu. Toàn bộ động sâu, giống như luyện ngục, không đến một lát, không còn một tiếng động, toàn bộ đạo binh quy tộc này toàn bộ độc chết. Thương Hải Minh Nguyệt sát của Lạc Ly đảo qua, nháy mắt một quang cầu hạ xuống, lập tức nổ vang, lõm cả một góc động. Trúc cơ chân tu vừa rồi mới bị vứt xuống, thế mà tránh được đạo binh chém giết, ẩn núp trong nước, giả chết muốn né tránh một kiếp này, bị một kích của Lạc Ly đánh thành bột phấn. Diệt cỏ tận gốc, một tên Lạc Ly cũng sẽ không buông tha. Hắn xoay người rời khỏi, chỉ còn lại tu sĩ dùng sức kêu kia, tu sĩ này thở ra một hơi dài, nghĩ đến chính mình có thể sống sót. Lạc Ly đột nhiên quay đầu nói, trên người ngươi cũng có oán khí, không có đạo binh quy tộc ăn ngươi, vậy chính mình ta đến. Cái miệng của hắn, tu sĩ này bị hắn một ngụm hút vào trong bụng, hồng hoang thôn thiên sát. Sau đó Lạc Ly vung tay lên, phụ cận bến tàu này, vang lên một tiếng nổ mạnh, nhiều phân thân của hắn bắt đầu động thủ, giết không tha. Lạc Ly quay đầu hướng về đại điện Khôn Quy phái này đi đến. Trên đường đi, nhìn thấy tu sĩ, chỉ cần tiến vào trong phạm vi 10 trượng của hắn, Lạc Ly chính là một ngụm đi xuống, toàn bộ nuốt ăn, nuốt vào bên trong vị nang hỗn độn, tươi sống luyện thành hỗn độn. Đi một đường, ăn một đường, ở dưới mắt thần của hắn, toàn bộ Khôn Quy phái bị vây trong hỗn loạn, thủ hạ phân thân của Lạc Ly bắt đầu nơi nơi giết hại tu sĩ Khôn Quy phái này. Điển Vi cầm trong tay song kích, hạ từng người một, nơi đi qua, vạn vật bị giết, hóa thành cho bụi, hắn có được một loại lực lượng kỳ dị, mẫn diệt này, ở dưới hắn công kích, vô luận là người là vật, toàn bộ hóa thành cho bụi, hoàn toàn tiêu diệt. Hứa Trừ chính là phá, chỗ hắn đến, một đao đi xuống, một chùy đi xuống, toàn bộ tất cả đều là thoát phá, nổ vang bạo liệt, không có gì có thể ngăn cản. Cổ Hủ chính là hỗn loạn, hắn ngự sử lực lượng gió, cùng hắn là kẻ địch, lập tức hỗn loạn, tự giết lẫn nhau, vặn vẹo hỗn loạn, kỳ mưu chồng chất, tính toán không bỏ sót, dùng lực lượng nhỏ nhất, đổi lấy lực sát thương mạnh nhất. Điền Phong lại là lời nói ác độc, sử dụng thuật ngôn linh luật lệnh, ở dưới lời nói của hắn, không ai có thể đề kháng, không phải tự sát, chính là vỡ tim mà chết. Cam Ninh phụ trách ngoại hải, không cho một người chạy mất, có pháp trận che đậy, Lạc Ly không có nhìn thấy bản lãnh của hắn. Mà năm người khác, không có nhận thức Lạc Ly là chủ công, Dực Đức chính là trường mâu bay múa, Trương Liêu chính là trường thương như điện, Hoàng Trung chính là không ngừng bắn tên, Hoa Đà chính là sử độc độc sát, Tào Nhân chính là chiến đấu bình thường, năng lực đặc thù của bọn họ đều không có hiển hiện ra. Lạc Ly mỉm cười, hướng về phía trước tiếp tục giết chóc, đột nhiên phía trước một tiếng giống to, một kim đan chân nhân xuất hiện, trên thân trần trụi, trên người xăm một cái phẫn nộ kim cương, từ từ như sinh, ở trước ngực hắn lộ ra 12 cái đầu lâu khô luyện chế pháp liên. Đầu lâu khô này liên tục mấp máy bay múa, giống như đang khe khẽ nói nhỏ. Hắn hét lớn, khốn kiếp từ đâu đến, cũng dám chọc Khôn Quy phái ta, thật sự là không biết sống chết. Lạc Ly nhìn hắn, nhướng mày, Khôn Quy phái này thật là có vài phần môn đạo, trên người kim đan chân nhân xăm phẫn nộ kim cương, chính là bí pháp trong La Sát Kim Cương Tông, nhưng mà phải là cao tăng tinh thông Phật lễ, mới có thể nắm trong tay phẫn nộ kim cương này, mà 12 đầu lâu khô kia, chính là Tử Ma Tông Trường Hà Đảo Quyển Khô Lâu Quyết. Luyện hóa mỗi một cái đầu lâu khô, có thể giúp tu sĩ tăng lên 3 thành chân khí, 12 cái đầu lâu khô này, chính là gấp 36 thành chân khí. Đây đều là thượng môn bất truyền chi mê, không phải ai cũng có thể tùy ý tu luyện, đều có linh tỏa tông môn, trừ bỏ tu sĩ bản tông, biết phương pháp giải khóa, bằng không rất khó tu luyện. Nhưng mà ngay tại phía trên tiểu đảo Liêu Đông ngoại vực này, một kim đan chân nhân nho nhỏ, thế mà kiêm tu hai đại bí pháp thượng môn, xem ra bọn họ được bí tịch kia, tương đương bất phàm. Lạc Ly một bên tự hỏi, một bên ra tay, giương tay chính là một trường. Hải khiếu vô lượng sát, nhất thời, một trường cuộn sóng chạy đi, kim đan chân nhân này giống to một tiếng, ở phía sau lưng rút ra một kim cương sử, nghênh đón vô lượng sát này, chính là một kích. Một tiếng nổ vang, đối phương rút lui ba bước, thế mà đem hải khiếu vô lượng sát của Lạc Ly phá vỡ, sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, trong tay liên tục bấm pháp quyết, liên tục kết 36 cái pháp quyết, trong miệng tụng nói, đoạn hoài nhị biên. Khế vu trung đạo, định tuệ song pháp, hàng ma tối thượng, tụng song pháp chú, một chỉ kim cương sử lơ lửng ở ngực, kim cương sử kim quang lập lòe đột nhiên biến mất ở chỗ cũ. Đồng thời như thế, phẫn nộ kim cương ở trên người hắn phát ra tiếng gầm giận dữ. Ở sau lưng biến hóa xuất hiện, cầm trong tay kim cương sử này, hướng về Lạc Ly, dùng sức ném, kim cương sử lập tức đánh đến. Chương 534 cộng 2, Thái Sơn áp đỉnh bạo kim cương. 2. Đây đúng là phẫn nộ kim cương diệt thiên ma của La Sát Kim Cương Tông. Thức này đánh bại tất cả phiền não, đoạn tất cả không vọng. Một kích này, kim cương sử từ trên trời giáng xuống, đập hướng Lạc Ly, tụ tập lực lượng vô tận. Tính đánh giết Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly cười, nháy mắt chợt lóe, ngoài 100 trượng, tránh đi một kích này, nhất thời nơi đó nổ vang một tiếng, đại địa bị nổ thành một hố sâu 10 trượng. Nhưng mà Lạc Ly biết, đối phương căn bản sẽ không sử dụng phẫn nộ kim cương này. Chỉ có lực này, không có kỳ diệu. Hắn lắc đầu nói, đập người sao, cùng ta so khí lực, vậy đến đây đi, hắn duỗi tay ra, một thái sơn thật lớn xuất hiện ở trong tay hắn, quát ta quăng. Thái sơn áp đỉnh, hướng về phẫn nộ kim cương này đánh qua. Phẫn nộ kim cương phất tay một kim cương sử lại là bay ra, đánh vào phía trên thái sơn này lập tức bị đánh bạo, nhưng mà Lạc Ly quát ta quăng, quăng quăng quăng quăng. Một đám thái sơn, hoa sơn, hành sơn thật lớn, xuất hiện ở trong tay Lạc Ly, sau đó một đám bay đi qua. Phẫn nộ kim cương này lại là phất tay, đánh bạo cái đại sơn thứ hai, sau đó đánh bạo cái đại sơn thứ ba, nhưng mà cái thứ tư, liền không thể đánh bạo, hắn giơ lên cao kim cương sử kháng trụ thái sơn này, lập tức bị đại sơn ngăn chặn, hắn liều mạng chống đỡ thái sơn áp đỉnh này, lúc này cái đại sơn thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy, một đám bay đến. Lạc Ly bùng nổ toàn diện lực thông thiên phong, thánh địa điên cuồng vận chuyển. Cung cấp chân khí vô tận, chân khí này hư không biến hóa, hóa thành một đám núi cao, sau đó một đám núi cao bay đi, ta quăng quăng. Phẫn nộ kim cương này rốt cuộc ngăn không được ngũ nhạc oanh đỉnh, lập tức bị kẹt ở dưới đại sơn, ngay sau đó, toàn bộ Khôn Quy đảo, thật giống như run lên, sau đó nơi đó nổ mạnh mãnh liệt, sóng xung kích vô hình trong vòng nghìn trượng chung quanh, toàn bộ mọi vật, đều đã bị trùng kích thật lớn, vô số cây cối hóa thành mảnh vụn đầy trời kích động dựng lên, hơn trăm phòng ốc bị sập ầm ầm trong trùng kích. Xa xa đám núi kia, sụp đổ xuất chúng nhiều khe hở thật lớn. Đang nhìn đi qua, chỗ mới vừa rồi kim đan chân nhân kia đứng, xuất hiện một hố sâu thật lớn phạm vi 130 trượng, kim đan chân nhân gì, phẫn nộ kim cương gì, đảo quyển khô lâu gì, toàn bộ hóa thành cho bụi. Lạc Ly cười nói, cùng Hỗn Nguyên Tông ta so khí lực, thật sự là buồn cười không tự lượng sức, ồ, đây là. Hắn đưa tay bắt lấy, tiên thiên nhất khí đại cầm nã, ở trong hố sâu kia, bắt lấy một loại bảo vật, rõ ràng chính là kim cương sử, trải qua một trận chiến kim cương sử hoàn hảo không tổn hao gì, đây là chiến lợi phẩm thứ nhất của Lạc Ly. Kim cương sử này, mũi nhọn như thương, chung quanh bốn chi nhánh gấp khúc hướng vào phía trong, hình thành một đường cong tuyệt vời, tượng trưng cho ngũ Phật ngũ trí. Bốn chi nhánh đều có chảo, thành đầu dạng sư tử, tổng cộng có 8, tượng trưng tâm phẩm chuyển 8 thức thành tứ trí. Trong đó thân cây dạng 4 tầng 8 lá, là 4 ba la mật cùng 16 đại Bồ Tát. Kim cương sử đường cong tú lệ, cả thân thể hoa mỹ, kim quang nội liễm, mặt trên vô số phủ chú châm ngôn Phật môn như nước chậm rãi lưu chuyển, bảo tướng trang nghiêm, không thể nhìn gần. Ở cái chuôi khắc này thoáng hiện một loại hung khí chí mạng xa hoa siêu việt thế tục. Lạc Ly gật đầu, tuyệt đối là siêu việt Phật bảo tứ giai, có thu hoạch này, chính là chuyến này không đi không. Đúng lúc này, xa xa xuất hiện hai kim đan chân nhân, bọn họ nhìn đến Lạc Ly quát. Vương bát đản, đó là đại bàn nhược hỗn nguyên kim cương sử tứ ca ta, để mạng lại cho ta. Tứ ca, chúng ta đến đây báo thù cho ngươi. Một người ngự kiếm dựng lên, kiếm quang kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, lập tức biến hóa, một biến hai, hai biến bốn, sinh sôi vô cùng, một vòng không biết bao nhiêu đạo kiếm quang, hướng về Lạc Ly phóng tới, cái này rõ ràng là kiếm hóa quang mang bách vạn thiên ngân hà tinh kiếm tông. Một người khác lại là ngự sử lực phong lôi này vận chuyển biến hóa, thần diệu vô cùng, chính là cửu thiên phong lôi cước lôi ma tông. Rõ ràng đây đều là bí pháp thượng môn, nhưng mà bọn họ sử ra, mặc dù có lực này, nhưng mà không có huyền diệu này, vô cùng cứng nhắc, đối phương là tu sĩ bình thường, đó là vô địch, đối phó Lạc Ly, hoàn toàn không có tác dụng. Bất quá Lạc Ly cũng nhíu mày, nhân hồn hạch đào, thận nguyên yêu quả, huyết tâm linh đào, khô lâu linh tủy cao nọ, còn có pháp thuật thượng môn này, đều là ghi lại trong bí tịch nào đó, bí tịch này đến cùng là bí tịch gì? Trong lòng tự hỏi, trong tay Lạc Ly cũng không có ngừng, đối mặt kiếm quang vô tận này, Lạc Ly duỗi tay ra, trong nháy mắt ở trên người hắn cũng là bùng nổ hào quang vô tận, điệp long hải bạo sát. Vô số hào quang, ước chừng 300 đạo, theo gió mà lên, mãnh liệt chợt hiện, hướng về kim đan chân nhân này gào thét bay đến. Như hải như chiều, tinh hải đảo quyển, 300 hào quang này, lúc mới lên, giống như huỳnh hỏa điệp quang, nhưng mà khi bay múa, hấp thu linh khí thiên địa, dần dần lớn mạnh, hóa thành một đám hắc long hung hoành, một ngụm nuốt đi. Lập tức ngân hà kiếm quang, cùng long đầu màu đen này va chạm, kiếm quang tiêu tán, long đầu vỡ nát, rầm rầm rầm, hào quang vô tận ở giữa hai người bùng nổ. Hai người cách xa nhau 50 trượng, liều mạng đối chiến, mở ra toàn mã lực, một bên kiếm khí tung hoành, một bên hắc quang bắn ra bốn phía, kiếm khí hào quang kia ở trung gian bọn họ nổ mạnh, hóa thành những tiếng gầm rú, vang vọng đại địa. Kim đan chân nhân này liều mạng xuất kiếm, kiếm hóa trăm ngàn vạn hào quang, càng là kiên trì thời gian càng dài, kiếm quang càng nhiều, uy lực càng mạnh, hắn tràn đầy tự tin, chính mình chính là tu sĩ kim đan ngũ trọng thiên, đối phương bất quá trúc cơ cửu trọng, cảnh giới của mình so với đối phương cao hơn, cùng với mình so linh khí, sao có thể cùng chính mình chống đỡ, mình thắng định rồi. Nhưng mà nằm ngoài ý liệu của hắn, chân khí đối phương, rõ ràng so với mình còn nhiều hơn vô số, chân khí của mình dần dần suy kiệt, mà hào quang long đầu đối phương, tiếp tục xuất hiện, không có một chút dấu hiệu suy sụp. Tiếng bùng nổ áp lại đây từng chút một, hắn nhất thời đỡ không được. Hỗn Nguyên Tông là một trong thiên hạ bát khí, lấy lượng chân khí xưng bá thiên hạ, thánh địa Lưu Ly Hải, vì Lạc Ly cung cấp chân khí vô tận. Chính là không tính thánh địa Lưu Ly Hải này, chân khí thân mình Lạc Ly, tương đương với cảnh giới kim đan chân nhân thất trọng thiên bình thường, cũng là hoàn toàn lực áp người này. Dần dần tiếng nổ mạnh gầm rú này áp hướng kim đan chân nhân nhất thời kinh hãi, hô, lão lục, mau hỗ trợ, ta đỡ không được. Chương 535 cộng 1, hiệp lộ tương phùng phá trận sát. Một kim đan chân nhân giống to một tiếng, ở trên người hắn phong lôi nổ vang, nháy mắt, hắn nhảy qua vòng lại tránh đi khu vực bọn họ giao chiến. Vòng một vòng, vào tới trước người Lạc Ly, giơ tay xuất hiện một cây lôi điện hóa thành trường tiên dài 7 trượng, liền hướng về Lạc Ly chém tới. Nháy mắt, hắn vào tới bên người Lạc Ly trong vòng 10 trượng, chỉ cần đi về phía trước 3 trượng, hắn là có thể một tiên đem Lạc Ly đánh thành hai nửa. Lôi tiên này gọi là lôi ma cước thần tiên, chính là bí pháp vô thượng, phá diệt tất cả pháp thuật phòng ngự. Nhưng mà hắn không có học được pháp thuật ngự sử, chỉ có thể coi là sử dụng thần binh, phải xâm nhập trong vòng 7 trượng của đối phương, mới có thể đánh giết đối phương. Hắn tiến đến bên người Lạc Ly trong vòng 10 trượng, còn thiếu một chút, là có thể đánh trúng Lạc Ly, ai biết Lạc Ly mạnh mẽ há to miệng, làm ra một động tác nuốt. Nháy mắt, kim đan chân nhân này liền thấy một cái miệng rộng, hướng về chính mình nuốt đến, hắn dùng lực chắn, vung lôi tiên, nhất thời đem miệng rộng kia đánh thành hai nửa. nhưng mà miệng rộng bị đánh thành hai nửa, vẫn một ngụm nuốt đến, lập tức đem hắn nuốt vào. Mọi người nhìn đến, kim đan chân nhân này, toàn bộ thân thể run lên, hóa thành lưu quang lập tức bị Lạc Ly hút vào trong miệng, cả người lẫn tiên, biến mất không thấy. Bất quá môi của Lạc Ly, môi trên môi dưới, lập tức xuất hiện một vết máu, giống như bị roi đánh trúng, có thể nhìn đến xương cốt, máu tươi nhất thời lưu lại. Lạc Ly giống to một tiếng, hay, môi vỡ tan, thanh âm hoàn toàn nghe không rõ, ở dưới sự kích thích của đau đớn này, mạnh mẽ, ở trên người hắn lại là bùng nổ 300 đạo điệp long sát. Oanh, một tiếng nổ, nhìn qua, kim đan chân nhân cùng Lạc Ly đối kháng, không còn lưu lại cái gì, hoàn toàn bị nổ thành bột phấn, hóa thành cho bụi. Sau đó Lạc Ly mạnh mẽ hướng ra phía ngoài vung tay, trăm đạo hào quang bay ra, trong phạm vi trăm trượng, toàn bộ tu sĩ Khôn Quy phái, một người mấy đạo hào quang, dưới một kích, rầm rầm rầm, lập tức, giết chết ước chừng hơn 10 tu sĩ Khôn Quy phái. Lạc Ly thở ra một hơi dài, phải thi pháp trị liệu vết thương trên môi, ai biết lôi ma cước thần tiên này, có hiệu quả phá ma, phương pháp Lạc Ly trị liệu, thế mà không có hiệu quả. Ngay tại lúc này, Hoa Đà xuất hiện, hắn bước nhanh đi đến trước mặt Lạc Ly, nói. Đừng nhúc nhích, trên vết thương này có pháp thuật lôi hệ, chuyên môn phá pháp, để cho ta tới. Hoa Đà này nhìn vết thương của Lạc Ly, vẻ mặt tựa như Lạc Ly nhìn đến linh thạch, hắn xuất ra một cái kéo lớn, cái kìm, cái chùy, liền vọt lại đây. Lạc Ly sợ tới mức không khỏi lui ra phía sau một bước, nhưng mà bị Hoa Đà vọt lại đây, khách khách khách, bắt đầu trị liệu. Trị liệu này hiệu quả tốt lắm, một chút cũng không đau, đảo mắt lôi ma cước thần tiên bị khu trừ, vết thương của Lạc Ly khôi phục nguyên dạng. Hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa như không có bị thương. Hoa Đà cảm thấy mỹ mãn, nói, đã lâu không có trị liệu như vậy, thực thích. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, hành lễ nói, lang băm Hoa Đà, bái kiến chủ công. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, Hoa Đà quy tâm, hoàn toàn nhận thức chính mình làm chủ công. Đúng lúc này, ở bên trong đại điện trung tâm kia, truyền đến tiếng minh vang lên. Toàn bộ đệ tử Khôn Quy phái, toàn bộ hướng về đại điện này bãi lui, tụ tập ở bên trong đại điện kia. Ở nơi đó dưới sự thống lĩnh của bốn kim đan chân nhân, bắt đầu bày trận phòng ngự. Lạc Ly chậm rãi hướng về nơi này chạy đến, chỉ thấy nơi đó có người đốt một cây hắc hương cao cao, yên hỏa hắc hương này bay lên, giống như xuyên qua thời không vô tận, hướng ra phía ngoài truyền lại tín hiệu gì đó. Trong đó một kim đan chân nhân to béo, hướng về phía Lạc Ly hô, tiểu tử, chúng ta đã cung thỉnh tổ sư, lập tức hắn sẽ trở về, tổ sư chúng ta chính là Nguyên Anh chân quân Ly Thủy Tông, đến lúc đó ngươi nhất định phải chết. Lạc Ly cười nói, không cần cố sức, trước khi ta đến, đã đưa hắn quy thiên. Thốt ra lời này, nhất thời, vô số tu sĩ trong đại điện này, lập tức kinh hãi, nói hưu nói vượn. Hắc sát tổ sư, có bí pháp vô thượng, sao có khả năng? Phải, hắc sát tổ sư chính là Nguyên Anh chân quân, tiểu tử, không được nói bậy. Hắc sa đạo trưởng là tên tu sĩ gọi hắn, ở trong Khôn Quy phái, được gọi là hắc sát tổ sư. Lạc Ly chính là cười lạnh, nhìn về phía một bên khác. Chỉ thấy ba kim đan chân nhân đang không ngừng thi pháp, giống như đang triệu hồi cái gì. Lạc Ly còn nói thêm, đang triệu hồi đạo binh này sao? Cũng không cần phiền toái, đạo binh này, đều bị ta độc sát. Thốt ra lời này, toàn bộ tu sĩ trong đại điện, toàn bộ không nói gì. Trong đó một hắc đại hán, vừa thấy chính là thân phận lão đại, chấm dứt triệu hồi chậm rãi đứng lên nói. Vị đạo hữu này, trưởng môn Khôn Quy phái yêu dạ chân nhân, chúng ta cùng ngươi có ân oán gì? Ngươi vì cái gì muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt? Lạc Ly cười, nói, hải vực Khôn Quy đảo, vô số tu sĩ phàm nhân, cùng các ngươi có ân oán gì, ngươi vì cái gì muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt? Kim đan chân nhân béo mập kia nói hưu nói vượn. Ngậm máu phun người, Lạc Ly nói, nhân hồn hạch đào, thận nguyên yêu quả, huyết tâm linh đào, khô lâu linh thủy cao. Nhất thời đối phương không nói gì, yêu dạ chân nhân còn nói thêm, vị đạo hữu này. Đều là hiểu lầm, nếu ngài thả cho chúng ta một con đường, chúng ta nguyện ý xin vui lòng dâng lên 3.000 vạn linh thạch, nghe ngài hiệu lệnh, Khôn Quy đảo chúng ta đây cũng có thể tặng cho ngươi. Lạc Ly cười nói, ta thật ra có thể, nhưng mà ngươi nghe một chút, yêu dạ chân nhân sửng sốt, nói, nghe cái gì? Lạc Ly nói, ngươi nghe một chút, vô số tu sĩ cùng phàm nhân, bọn họ đang khóc. Bọn họ đang nói với ta, phải vì bọn họ báo thù, diệt cỏ tận gốc, một cái không tha. Yêu dạ chân nhân cười ha ha. Nói, vậy chính là không thể thoái nhượng, tiểu tử, không cần khinh người quá đáng. Cẩn thận con thỏ nóng này còn cắn người. Lạc Ly nói, bảy huynh đệ các ngươi, năm đó không phải thề không cầu sinh cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng tháng cùng năm sao? Ba đệ đệ của ngươi, ở phía sau ngươi, kêu ngươi, đại ca, cùng nhau đi thôi. Yêu dạ chân nhân nhất thời giận dữ quát, các huynh đệ, cùng hắn liều mạng, hữu sinh vô tử, vì ba vị huynh đệ báo thù. Theo hắn hô to, nhiều tu sĩ còn lại lập tức tạo thành một chiến trận, cùng nhau la lên, giết, giết, giết. Chiến trận này vốn cần 3.000 đạo binh quy tộc phối hợp, có thể lực kháng Nguyên Anh, nhưng mà hiện tại thiếu 3.000 đạo binh, bọn họ chỉ có thể tạo thành trận này, nhưng mà khí thế không kém, hoành hành vô cùng. Nhìn đến chiến trận này, Lạc Ly vừa định ra tay, đột nhiên Trương Liêu xuất hiện, đối với Lạc Ly nói, chủ công, ta muốn xông trận. Xin cho ta chủ trì xông trận. Lạc Ly nhìn lại, trên người Trương Liêu bùng nổ khí thế vô tận, nhìn đến chiến trận này giống như vô cùng hưng phấn, Lạc Ly nói, được. Trương Liêu nhất thời thi lễ, nói Trương Liêu bái kiến chủ công. Lại là một người quy tâm, chương 535 cộng 2, hiệp lộ tương phùng phá trận sát. 2. Lúc này Hứa Chử, Điển Vi bọn họ đều xuất hiện, Hứa Chử nói, không thể tưởng được để cho Trương Liêu giành trước, được rồi, có người chủ trì, chúng ta xông trận, xông trận. Một đám vô cùng hưng phấn, giống như vạn phần cao hứng, Lạc Ly không biết đây là có chuyện gì. Điền Phong ở một bên nói, tiểu tử, bọn họ này mãng hán, sự tình thích nhất chính là xông trận, trận địa tập đoàn chém giết, phá tan chiến trận đối phương. Chỉ cần gặp được chuyện này, bọn họ đều là hưng phấn. Cổ Hủ cũng là cười, nói chủ công, ý nghĩa tồn tại của chúng ta ở Hỗn Nguyên Tông, chính là phá trận. Nhất thời 10 đại anh hùng này, tụ tập cùng một chỗ, lấy Trương Liêu đứng ở trước nhất, Hứa Chử Điển Vi ở hai bên hắn, trung tâm là Hoa Đà, Điền Phong cùng Cổ Hủ. Lạc Ly còn không có phản ứng lại, thân thể chính mình chính là vừa động, nháy mắt, hắn cùng Trương Liêu hòa hợp nhất thể. Thì ra chủ trì hướng trận chính là ý tứ này. Lạc Ly lúc này là thoải mái bị vây một loại trạng thái mê ly, thân thể hoàn toàn từ Trương Liêu khống chế, chân khí vô tận của hắn, hướng ra phía ngoài tán đi, được mọi người hấp thu. Sau đó trên người Trương Liêu bắt đầu xuất hiện kim giáp, rõ ràng là một cái uy vũ khải giáp, dưới chân một đám phi mã bằng không màu trắng mà thành, phi mã này lưng sinh sáu cánh. Trương Liêu cưỡi ở trên phi mã này, cầm trong tay một cây trường thương, vô cùng oai phong. Dưới chân Hứa Chử sinh ra một đầu mãnh hổ, dưới chân Điển Vi này là xuất hiện một phượng hoàng, dưới chân Trương Phi chính là một đầu kỳ lân thú, phiên phiên xuất hiện, dưới chân Cam Ninh chính là một cái thuyền lớn, dưới chân Cổ Hủ chính là một cây quạt lông, phiêu nhiên mà khởi, dưới chân Hoa Đà chính là cỏ linh chi vô tận, đem hắn đỡ lên. 10 người hoàn toàn thay đổi bộ dáng, kim giáp, thần binh, mãnh thú dưới chân, bọn họ tổ hợp cùng một chỗ. Nháy mắt 10 người giống như một thể, Trương Liêu giống to một tiếng. Phá trận, giết, sau đó 10 người hướng về đối phương phóng đi, tuy nhiên bất quá 10 người, đối phương ước chừng hơn trăm, nhưng mà 10 người này giống như thác đổ, sóng thần hung mãnh, xung phong đi qua. Trương Liêu đi trước làm gương, nhằm phía đối phương, khí thế hung mãnh. Đối phương kia do Yêu Dạ chân nhân xuất lính, cũng vọt lại đây, hai chiến trận, mãnh liệt đánh vào nhau. Ngay ở trong nháy mắt va chạm, Trương Liêu giống to thần quỷ vô song. Theo tiếng giống to này của hắn, một đạo hào quang hiện lên ở trên người mọi người, nháy mắt, mọi người nhất thời gia tốc, lực lượng vô tận, tụ tập thành một thể, xung phong đi qua. Ở trước mắt Lạc Ly, huyết nhục bay tứ tung, thi hoành khắp nơi, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, chiến, chiến, chiến. Trước mắt hào quang chợt lóe, đang nhìn đi qua, rõ ràng chiến trận do Trương Liêu xuất lĩnh, đem chiến trận đối phương, giết cái thông thấu, phá trận mà qua. Trương Liêu trở lại, quát lại đến, theo ta xông lên. Sau đó quay đầu ngựa lại, lại một lần nữa xung phong liều chết lại đây, sát nhập bên trong đám người, ở trên người hắn bùng nổ một loại lực lượng đáng sợ, lực xung phong. Lực lượng này cùng yên diệt của Điển Vi, bạo phá của Hứa Chử giống nhau, là thuộc loại lực lượng chính mình Trương Liêu, chính là xung phong. Lực xung phong không thể ngăn cản, phóng ngựa về phía trước, khí quán núi sông, không thể ngăn cản. Xung phong về phía trước, lần đầu tiên xung phong, liền đánh chết một kim đan chân nhân trong đó, lại là một lần xung phong. Tu sĩ ngăn trở phía trước bọn họ, căn bản chính là chịu chết, bọn họ ở dưới gót sắt, chỉ có vận mệnh tử vong. Máu tươi bắn tóe, chân tay bị cụt văng khắp nơi, toàn bộ bên trong đại điện đã biến thành một biển máu, tu sĩ Khôn Quy phái, một đám kinh hồn bạt vía. Phần chiến đấu còn lại, hầu như chính là nghiêng về một phía, đối mặt trùng trận đáng sợ này, tuy Khôn Quy phái còn có kim đan chân nhân, còn có hơn trăm tu sĩ, nhưng mà vận mệnh bọn họ đã được định đoạt, chiến trận lần lượt bị phá tan. Tuy chính mình ở bên trong đám người, nhưng mà cuối cùng phát hiện, chỉ có một mình đối mặt chiến trận đối phương, ở dưới chiến trận kia, tất cả cố gắng chính mình đều là uổng phí. Kẻ yếu đuối đào tẩu, kẻ anh dũng tử chiến, kẻ anh dũng, giống to vọt lại đây, sau đó một đám bị đánh chết, kẻ yếu đuối chạy trốn, căn bản trốn không thoát đi, ở dưới mắt thần của Lạc Ly, một đám bị tập trung, sau đó bị đuổi theo, giết chết. Lạc Ly nói, diệt cỏ tận gốc, một cái không bỏ qua, cũng không phải là đùa giỡn. một đám kim đan chân nhân ngã xuống, cuối cùng bên trong đại điện này, chỉ còn lại có một mình Yêu Dạ chân nhân đứng thẳng, nhìn Trương Liêu nắm trong tay chiến trận hình chùy. Hắn không khỏi cười thảm, Yêu Dạ chân nhân hét lớn, tiểu tử, ta cả đời này, có thể nói làm nhiều việc ác, ta đã sớm biết ta sẽ có ngày hôm nay, chết không tính cái gì. Nhưng mà tiểu tử, ngươi dám nói cho ta biết, ngươi là ai không? Để cho ta chết được rõ ràng, biết cửu gia là ai? Lạc Ly hiện thân, nhìn Yêu Dạ chân nhân, nói ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, nhớ kỹ, Yêu Dạ chân nhân nói tốt, tốt, tốt, Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, ta nhớ kỹ. Hắn há to miệng, phun ra một ngụm máu tươi này hóa thành một đạo linh quang, nháy mắt bay về phía phương xa, thì ra hắn hỏi tên, vì mục đích này, Lạc Ly nhìn huyết quang này bay đi, nói, như vậy cũng tốt. Miễn cho ta tìm không thấy bọn họ, diệt cỏ tận gốc. Yêu Dạ chân nhân nhìn Lạc Ly quát, có người sẽ thay ta báo thù, Lạc Ly, nạp mệnh đến. Nói xong, hắn hướng về Lạc Ly vào tới, nhưng mà Lạc Ly mỉm cười, nháy mắt chợt lóe, Na Di thần thông, độn ra ngoài trăm trượng. Hắn đã nhìn ra, Dạ Sắc chân nhân không muốn sống nữa, muốn tự bảo, cho nên lập tức tránh đi. Yêu Dạ chân nhân cắn răng nhìn Lạc Ly, nói, đáng tiếc, các huynh đệ, ta đến đây, chúng ta cùng nhau đi. Oanh, một tiếng nổ, Yêu Dạ chân nhân tự bảo, phạm vi trăm trượng, hóa thành một mảng cho tàn, Yêu Dạ chân nhân hình thần câu diệt. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nháy mắt chiến trận giải tán, đám người Trương Liêu khống chế tọa kỵ, cầm trong tay thần binh, toàn bộ biến mất. Lạc Ly nói, quét tước chiến trường đi. Đám người Trương Liêu cùng nhau nói, tuân mệnh, bắt đầu quét tước chiến trường. Đột nhiên Tào Nhân đi đến trước mặt Lạc Ly, hành lễ nói, Tào Nhân ra mắt chủ công. Tào Nhân quy tâm, hoàn toàn nhận thức Lạc Ly làm chủ công, Lạc Ly nhất thời vui vẻ, liền còn lại Dực Đức cùng Hoàng Trung. Lạc Ly nói, tốt, để cho chúng ta đồng cam cộng khổ, cùng nhau tiên lộ tiền hành. Tào Nhân lạnh lùng cười, nói, ta chỉ tùy tùng người thắng, nếu ngươi không thể tiếp tục thắng lợi, ta sẽ rời khỏi ngươi. Lạc Ly nhất thời không nói gì. Hắn trước tới địa lao Khôn Quy đảo mà thần nhãn đã phát hiện, nơi đó là một nhà giam thật lớn, ước chừng 7-8 ngàn người bị nhốt tại nơi đó. Những người này, có phàm là nhân, có là tu sĩ, bọn họ bị nhốt tại nơi đây, làm như tài liệu luyện đan dự trữ ở đây. Chương 536, trừ ác tấn cổ ma tế đàn. Mỗi ngày đều có người bị kéo ra ngoài, luyện thành các loại tài liệu, còn lại huyết nhục thân thể tắc bị làm như thức ăn gia súc, đút cho đạo binh quy tộc này. Lạc Ly ở đây đại chiến, bọn họ đã sớm phát hiện, có người nhìn đến Lạc Ly đại phát thần uy, đánh chết vô số đệ tử Khôn Quy phái, đệ tử Khôn Quy phái trông coi bọn họ, khi Lạc Ly động thủ, bị Điển Vi toàn bộ giết chết. Chậm rãi đi về phía trước, Lạc Ly đi đến nơi này, duỗi tay ra bổ ra nhà giam, mở ra đại môn, hô, mọi người không cần sợ, ta tới cứu các ngươi đây. Đại môn mở ra, nhưng mà trong nhà tù, mọi người không có một ai đi ra, mọi người đều ngây ngốc nhìn Lạc Ly. Lạc Ly nói, mọi người đều xuất hiện đi, Khôn Quy phái lấy người luyện đan, đã bị ta tiêu diệt, không còn một ai, toàn bộ diệt sát, đến đây Khôn Quy đảo này, chính là nơi nhân tộc sinh sống, lại có ác nhân như thế, giết không tha. Một lão giả trong đó, lập tức quỳ xuống, hô tiên sư tử bi, cứu ta từ trong nước lửa, tiên sư tử bi. Theo hắn hô to, lập tức mọi người quỳ xuống, toàn bộ hô to hẳn lên, tiếng khóc một mảng, nghĩ đến chính mình chết chắc rồi, ai biết hôm nay thế mà được cứu. Lạc Ly nói, đều xuất hiện đi, đều đi ra. Nhất thời những người này chạy ra nhà giam, bọn họ nhìn đến tàn thi đệ tử Khôn Quy phái này trên đất, có người đi qua đấm đá, thậm chí còn có người cắn xé, vì thân nhân bọn họ xuất khí báo thù. Trừ bỏ những người này, Lạc Ly còn tìm đến mấy nghìn nhân hồn hạch đào, còn có loại vật phẩm thận nguyên yêu quả gì đó, mấy thứ này đều được làm thành bộ dáng thương phẩm đặc sản, xem ra bảy đại kim đan Khôn Quy phái, cũng không phải chính mình hưởng thụ, mà là hướng ra phía ngoài bán ra, có người thu hàng. Lạc Ly thấp giọng nói, Ly Thủy Tông. Ly Thủy Tông, nếu bị ta phát hiện, việc này cùng các ngươi có liên quan, hắc hắc. Hắn nhịn không được trùng trùng nắm chặt thanh mộc lệnh, những nhân hồn hạch đào này đều bị Lạc Ly đưa ra phía trên quảng trường, sau đó Lạc Ly ở phía trên chúng sử ra pháp thuật, nhất thời hỏa diễm dâng lên. Trong hỏa diễm này, Lạc Ly bắt đầu tụng kinh, Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Mọi người được cứu vớt ở chung quanh, nhìn thân nhân đang ở trong lửa cháy hóa thành cho tàn, có người không nhịn được khóc thét lên, vô cùng bi thương. Theo Lạc Ly niệm chú, bên trong lửa cháy kia, giống như có bóng người bay ra, bọn họ hướng về Lạc Ly cúi người thật sâu, sau đó hóa ảnh tiêu tán. trong đó có người mắt sắc, nhìn đến thân nhân chính mình, hô. Đại ca, người đi tốt rồi, kiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ. Sau đó hắn hướng về Lạc Ly quỳ xuống hô, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Vô số người hướng về Lạc Ly quỳ xuống, cảm tạ ân cứu mạng của Lạc Ly, cảm tạ Lạc Ly siêu độ thân nhân, vô tận thiện công, tụ tập mà đến, hóa thành một đám thiện đức, cuối cùng Lạc Ly được đến 4 thiện đức, 121 cái thiện công. Siêu độ xong, Cổ Hủ xuất hiện, bắt đầu chỉ huy an bài những người này, phân thuyền cho bọn hắn, có nhà về nhà, có thân nhân đi tìm thân nhân. Ước chừng bận rộn 3 canh giờ, ở Khôn Quy đảo này chỉ còn lại có một mình Lạc Ly, mọi người toàn bộ rời khỏi. Bất quá Lạc Ly biết, cái này chỉ là tạm thời, Khôn Quy phái bị mình tiêu diệt, tiểu đảo chung quanh sẽ biến thành nơi an cư lạc nghiệp của những người này, hơn nữa bọn họ cũng sẽ có người đến đảo Khôn Quy này an cư, địa vực này rất lớn, cũng đủ mấy vạn người sinh sống. Cổ Hủ đi đến bên người Lạc Ly, nói chủ công, chiến trường kiểm kê xong, xin chủ công kiểm tra thu hoạch. Rốt cuộc đến thời điểm thu hoạch, chính mình đại chiến một hồi, như thế nào cũng phải có chút thu hoạch đi. Lạc Ly gật đầu nói, tốt. Theo Cổ Hủ, Lạc Ly đi vào một chỗ đại điện, bên trong đại điện vô số linh thạch bày ra trên đất, Cổ Hủ nói. Chủ công, vàng bạc châu báu, lương thực trong Khôn Quy đảo này, đều để cho ta phân cho dân chạy nạn này, đối với ngài, đều không có nhiều ý nghĩa. Chúng ta thu được 4.300 viên linh thạch thượng phẩm, linh thạch bình thường đều bị chúng ta chia nhau. Mặt khác còn có 163 món pháp khí phi kiếm các loại, còn có một ít tài liệu luyện khí, những cái linh tinh này cộng lại ít nhất giá trị 500 vạn linh thạch. Trừ những thứ này, thu được 3 món pháp bảo, phân biệt là đại bàn nhược hỗn nguyên kim cương sử, lục nghi thái huyền băng phách phiên, tử hư lôi đình bi. Trong đó lục nghi thái huyền băng phách phiên, tử hư lôi đình bi đều là pháp bảo tứ giai, mà đại bàn nhược hỗn nguyên kim cương sử không thể giám định. Lạc Ly nói, thế mà có 4.300 vạn linh thạch, nơi này bất quá một tiểu đảo thương khung ngoại hải, xem ra linh thạch này 8 phần đều là bọn họ chế tạo mấy thứ kia đổi lấy. Cổ Hủ gật đầu nói, hẳn là như thế, trừ bỏ cái này, chúng ta còn được 300 trứng rùa đạo binh quy tộc, trải qua giám định, trứng rùa này chứa đựng phách hạ huyết mạch. Chủ công, đạo binh quy tộc này trợ trụ vi ngược, đều bị ngươi tiêu diệt, nhưng mà trứng rùa này cũng là vô tội, hy vọng chủ nhân lưu lại bọn họ, chúng ta có thể đem chúng luyện hóa vào trong chúng sinh lâm, hóa thành quy giáp chiến binh. Lạc Ly trần chờ một chút nói, trong chúng sinh lâm ta còn có các ngươi, còn có thể gia tăng chiến binh. Cổ Hủ cười nói, đương nhiên có thể gia tăng, chủ công, không được quên, chúng ta là mưu sĩ, là chiến tướng, sao có thể dưới tay không có binh. Chúng ta có thể chỉ huy càng nhiều quân tốt, sức chiến đấu chúng ta càng mạnh. Hơn nữa mỗi người chúng ta đều nắm trong tay mấy binh chủng, hổ báo kỵ, hắc nha binh, man tộc tượng binh cái gì, đều là chút ý tứ. Chiến binh quỷ tộc này chính là đao thuẫn binh tinh anh trong binh chủng. Lạc Ly nói tốt, vậy bồi dưỡng nhiều hơn, đúng rồi, ta còn có trứng thiên xà, có phải cái này cũng có thể bồi dưỡng thành chiến binh hay không? Cổ Hủ lắc đầu nói, chủ công, người hiện tại bất quá cảnh giới trúc cơ, chúng sinh lâm cảnh giới trúc cơ, phân thân nhiều nhất không vượt qua 365, chỉ có đạt tới cảnh giới kim đan, số lượng mới có thể đạt tới 1.001. Mặt khác trứng thiên xà này, chỉ cần vừa xuất hiện trên thế giới này, liền lập tức sẽ dẫn tới huyết mạch cộng minh với bộ tộc thiên xà, đó là tiết độc huyết mạch bọn họ, cừu hận không chết không ngừng, cho nên chiến binh thiên xà này, thật sự không thể bồi dưỡng. Lạc Ly gật đầu nói, ta biết, đúng rồi, bí tịch kia, đã tìm được chưa? Cổ Hủ nói, chủ công, không có tìm được, 8 phần là ở trên người kim đan chân nhân kia, theo hắn tự bạo, hóa thành cho bụi. Chương 537 cộng 1, tuy thiên vạn nhân ngô vãng hỷ. 1. Lạc Ly thở dài một tiếng nói, khả năng chính là như thế, bất qua bí tịch này ghi lại luyện hóa nhân tộc thành đan dược như thế, không có sẽ không có đi. Cổ Hủ cũng nói, vâng, chủ công, người xem chúng ta có phải nên rời khỏi nơi này hay không? Lạc Ly vừa định nói chuyện, đột nhiên thanh âm mỗ mỗ kia vang lên. Đợi một chút, hẳn là không phải bí tịch gì, đi phía đông nam núi nhỏ kia, nơi đó hẳn là có sơn động, bên trong có ma khí truyền ra, ẩn chứa âm triệu hồi vô tận, hẳn là không phải bí tịch truyền pháp gì, mà là cổ ma tế đàn, hiến tế đổi bảo. Lạc Ly sửng sốt nói, cổ ma tế đàn, cái gì vậy? Mỗ mỗ này hồi đáp, truyền thuyết trung thiên thế giới thời đại viễn cổ, thần ma đại chiến, ngày ngày chinh chiến, vĩnh viễn không ngừng. Sau đó thần ma hầu như không còn, toàn bộ diệt vong, mở ra thời đại thần uy vạn tộc hưng thịnh. Cổ thần viễn cổ là hoàn toàn diệt vong, nhưng mà cổ ma viễn cổ lại mượn dùng lực ma chủ ma giới dị vực đầu ảnh, ma tính bất diệt, tiếp tục ở trong vạn tộc truyền lưu. Cổ ma tế đàn này hẳn là thời đại thần uy thượng cổ, vạn tộc vì đạt được lực lượng, xây dựng cổ ma tế đàn, mượn cái này cùng cổ ma viễn cổ tiến hành giao dịch, thu hoạch lực lượng. Cổ tích như vậy, ở trung thiên thế giới ta rất nhiều, trong đó nhiều ma tông, đều là mượn dùng cổ ma tế đàn này được cổ ma viễn cổ truyền thừa, mở ra tông môn. Lạc Ly nghe đến mấy cái này, lập tức hướng vào trong này chạy đi, quả nhiên ở một chỗ phía dưới núi nhỏ, nhìn thấy một cái sơn động. Sơn động này chỉ có một cửa ra vào nho nhỏ, rất khó tìm kiếm, bên ngoài còn có không ít pháp vật cấm chế, bị Lạc Ly nhất nhất thanh trừ, sau đó tiến vào bên trong sơn động này. Bên trong sơn động, một mảng màu xám, cửa động nhỏ hẹp, cần xoay người để đi về phía trước, phía trên vách tường, có khắc rất nhiều bức họa, có lộc, có mã, mười phần kỳ dị, người xem đến người chỉ biết, đây là sinh linh thời đại viễn cổ, ở đây khắc họa đồ án. Đi qua nơi này, còn có một loại cảm giác giống như bước chậm ở hành lang thời không, giống như về tới quá khứ vô tận, trở về thời đại man hoang. Ước chừng đi 50 trượng, phía trước dần dần rộng lớn, ở trong núi, hình thành một cái quảng trường nhỏ, ở trong quảng trường kia, rõ ràng có một tế đàn hoàng kim. Tế đàn chính là dùng hoàng kim điêu khắc mà thành, nhỏ ước chừng một trượng. Thành hình thoi sáu cạnh, bên trên các loại phù văn kỳ dị đáng sợ, phù văn này xem qua đi giống như sẽ tự động vận chuyển, phát ra ma khí vô tận. Ma khí này, chí tinh chí thuần, phát ra ngược lại đã không có cảm giác ma uế, ngược lại là có loại hương vị thánh khiết, làm cho người ta không dám tiết độc. Lạc Ly đi đến bên cạnh tế đàn cổ ma này, thanh âm mỗ mỗ kia vang lên. Thì ra là tế đàn thực ma, ta nói, thì ra là thế. Tiểu tử, đây là đạo tràng thực ma thượng cổ, ma này chính là tùy ứng đạo thiên đạo pháp tắc thực mà sinh ra, lấy ăn làm tu luyện, có thể nuốt ăn vạn vật. Hắn cùng thực thần trong cổ thần, chính là một thể hai mặt. Bọn họ cùng thôn thiên thú, thao thiết đều liệt thiên hạ ngũ thôn. Đều là thứ có thể cắn nuốt thiên địa, Lạc Ly nói, thì ra là thế. Hắn đi đến phía trên tế đàn, nhẹ nhàng chạm đến tế đàn, nhất thời trong đầu xuất hiện một thanh âm, thiên chi đạo, thực lớn nhất, vô thực chi linh. Tất bị người bỏ đói, có thực có lực, mới có tất cả, vạn vật có thể ăn, thiên địa có thể ăn. Một đạo thần niệm xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly. Hồi lâu thần niệm này biến mất, xuất hiện một thanh âm. Tế đàn của ta, người trả giá, sẽ được truyền thừa, giao dịch công bình, đồng thụ vô khi. Nháy mắt, ở trong đầu Lạc Ly xuất hiện các loại phương pháp tu luyện, trong đại chiến này, bí pháp mấy kim đan chân nhân sử ra, bên trên đều có. Khống thủy thiên đào quyết nhất nguyên quán thiên khí đại thạch luyện khí quyết cửu diệt bất tử thân thượng thanh động huyền ngũ lôi đồ lục huyền thiên bí văn khảm ly vân triện luyện ma bí pháp tử liên quan âm kinh thiên cương bắc đấu kiếm quyết kiền thiên hỏa linh sách tam thi nguyên thần khí kỳ dần cửu trung tiểu thừa đa bảo diệu thuật cấm quang bế ảnh quyết thái thanh ngũ hành cấm chế quyết ngũ quỷ nhiếp hồn pháp cầm long khống hạc thủ lưỡng giới thập phương kim cương đại tàng chân ngôn thần thông di sơn hoán nhạc quyết ngũ phương ngũ hành thiên ma đồng hành độn pháp phích lịch trấn quang độn pháp lôi trạch thần kiếm quyết huyền đô kiếm quyết chân giải phẫn nộ kim cương trường hà đảo quyển khô lâu quyết kiếm hóa quang mang bách vạn thiên. Ở đây xuất hiện vô số bí pháp, ước chừng vạn bản, khiến cho Lạc Ly trợn mắt há hốc mồm. Bên cạnh chút bí pháp này, chính là tổng số lượng vật phẩm bọn họ đổi, vật phẩm đổi được này, số lượng nhiều, chủng loại vô số, mấy thứ này đều là thực vật, đều có thể ăn luôn. Lạc Ly nhìn đi nhìn lại, trong đó rất nhiều thứ, thế giới hiện tại đã toàn bộ diệt sạch. Chính là còn lại một bộ phận cũng là giá trị liên thành, chân bảo hy thế. Phương diện này chỉ có một loại vật phẩm, có thể tùy ý được, tên là nhân hào, rõ ràng chính là loại vật phẩm nhân hồn hạch đào, thận nguyên yêu quả, huyết tâm linh đào này. Lạc Ly cau mày nói, mấy thứ này, ta cũng sẽ không luyện chế. Nháy mắt, ở trong đầu hắn chuyển đến thần thức vô tận, rõ ràng là biện pháp luyện chế nhân hồn hạch đào, thận nguyên yêu quả, dựa theo biện pháp này, chỉ có tu sĩ có được linh căn, là có thể từng bước một tu luyện. Từng bước một cường đại, trước có thể bắt phàm nhân nhỏ yếu, sau đó bắt tu sĩ, tế luyện những nhân hào này. Lập tức Lạc Ly đã biết, kim đan chân nhân này, vốn bất quá là một đám hải tặc, chính là ở đây phát hiện tế đàn cổ ma này, bắt đầu bắt người, luyện chế những nhân hào này, sau đó tu luyện tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly nhíu mày nói, công pháp này đều là đến từ đâu? Hắn chính là cổ ma thượng cổ, như thế nào lại biết công pháp này đây? Mỗ mỗ này nói, ăn mà ra, cái tế đàn thực ma này, không phải nơi này mới có, trước kia ở phía trên đại địa, nơi nơi đều có, vô số năm qua, vô số người hiến tế, tài liệu này, bị người tu tiên nắm giữ pháp thuật ăn hết, đều biến thành thực ma đổi truyền thừa. Tiểu tử, người không đổi vài cái. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, ta hận nhất lấy người luyện thần luyện đan, loại chuyện này, cả đời này ta sẽ không làm. Mỗ mỗ nói, thật ra có chút cốt khí, có thể chống đỡ bí pháp này xâm nhập. Bất quá bí pháp này đều là không trọn vẹn không được đầy đủ. Cũng chính là tán tu không có truyền thừa, còn có chút tác dụng, đối với Hỗn Nguyên tông ngươi, không dùng được. Lạc Ly gật gật đầu, khó trách lúc giao thủ, hắn thấy mấy kim đan chân nhân, sử dụng pháp thuật không bình thường, thì ra là bí tịch này không trọn vẹn không được đầy đủ. Mỗ Mỗ tiếp tục nói, tốt rồi, người không đổi, vậy đi thôi. Chương 537 cộng 2, Tuy Thiên Vạn Nhân Ngô Vãng Hỷ. 2. Lạc Ly nói, Mỗ Mỗ tiền bối, ta xin hỏi, tế đàn cổ ma này, có phải có loại lực triệu hồi kỳ dị, có thể hấp dẫn tu sĩ đến đây hay không? Khi ta vừa mới tiến vào, mơ hồ có cảm giác này. Mỗ Mỗ gật đầu nói, cổ ma này phải dựa vào tế đàn hiến tế này, giữ chút hơi tàn, thỉnh thoảng sẽ phát ra ma âm, hấp dẫn người đến đây, bất quá mỗi người nếu giống ngươi, có thể kháng trụ dụ hoặc này, nó không dùng được. Được rồi, ta truyền cho ngươi một phương pháp phong ấn, đem nơi này che lại, hẳn là 500 năm, không có người bị hấp dẫn đến đây. Lạc Ly nở nụ cười nói, vậy 500 năm sau thì sao đây? Khi đó người đến đây làm sao bây giờ? Còn có thể có người tu luyện tà pháp này, còn có thể có người luyện chế những nhân hào này. Mỗ Mỗ nói, vậy mặc kệ ngươi, đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Lạc Ly mỉm cười, trong tay xuất hiện Tử Phong Hàn Ba Huyễn Kiếm Quang, hàn quang sắc bén, hắn nói. Ta nói, ta phải trừ ác tận gốc, tất cả ngọn nguồn này, ta sao có thể lưu hắn ở đây? Ở trong quá trình hắn nói chuyện, khí tức tăng vọt vô tận, Lạc Ly định ra tay phá diệt tế đàn này. Mỗ Mỗ phát ra một tiếng thét chói tai. Nói, người điên rồi, đây là tế đàn cổ ma, từ thời đại thượng cổ, đã tồn tại nơi này, trong đó tất có ma niệm cổ ma, người tổn hại tế đàn, ma niệm cổ ma xuất hiện, không chỉ nói ngươi, chính là Mỗ Mỗ hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không dám như thế. Lạc Ly nói, nơi này còn, ngàn vạn người sẽ còn tới đây. Nói xong, hắn chính là một kiếm này phát ra, hóa thành hào quang vô tận chém về phía tế đàn cổ ma này, nháy mắt, ở phía trên tế đàn kia dâng lên vạn đạo ma quang. Lập tức đem Tử Phong Hàn Ba Huyễn Kiếm Quang của Lạc Ly ngăn trở, Tử Phong Hàn Ba Huyễn Kiếm Quang này không thể tiếp tục đi về phía trước một bước. Mỗ Mỗ thở ra một hơi dài nói, làm ta sợ muốn chết, tiểu tử, ngươi chết, ta cũng sẽ chết, ngươi không cần như vậy. Khốn kiếp, một kiếm này của Lạc Ly, chỉ là thử trình độ phòng ngự của tế đàn này, thời điểm một kiếm này bị ngăn trở, Lạc Ly không chút do dự kích hoạt Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Cửu Thiên Nguyên Dương Xích này, Hổ Thiện Chân Quân vì Lạc Ly bày ra cấm chế, có thể ra tay 3 lượt. Hoặc là tự động bảo mệnh 3 lượt, ở trong nổ mạnh trên biển, đã dùng tự động bảo mệnh 1 lần. Lạc Ly ở đây, không chút do dự sử dụng Cửu Thiên Nguyên Dương Xích lần thứ 2. Nháy mắt, lực Cửu Thiên Nguyên Dương bùng nổ, ở đây giống như xuất hiện một thái dương, sau đó một đạo cột sáng, bắn thẳng mà ra, lập tức đánh trúng tế đàn, một tiếng nổ vang, tế đàn này nhất thời bị Lạc Ly đánh vỡ nát. Sau đó Lạc Ly lập tức nhất cất bước, tứ cửu độn thuật, ngoài trăm dặm, sau đó lại là một bước, lại là trăm dặm. Lại đến trăm dặm, đảo mắt chạy trốn tới ngoài 300 dặm. Thanh âm Mỗ Mỗ vang lên, vô dụng, người chết chắc rồi, ta cũng chết định rồi, người đánh nát tế đàn, thật sự là một kẻ điên, người 500 năm, quản ngươi đánh rắm, ngươi, ngươi. Ở phương xa kia, truyền đến một tiếng giống to, nguyên khí thiên địa vô tận, hướng về nơi đó tụ tập, sau đó vô tận ma khí hướng ra phía ngoài quay cuồng, ở nơi đó giống như sinh ra một tồn tại cường đại đáng sợ. Nháy mắt, Lạc Ly cảm giác bên người mình nhoáng lên một cái. Lại vừa nhìn, mình đã về tới đảo Khôn Quy, mình thế mà bị Na Di trở về. Ở thế giới này, bên trong thiên địa, vạn vật đình trệ, giống như thời gian tạm dừng, gió tĩnh, nước tĩnh, ánh sáng tĩnh, thậm chí tư tưởng ý niệm đều yên lặng theo. Đây là lực của ma, căn bản không thể chống lại. Tại địa phương núi nhỏ trước kia, xuất hiện một hình cầu này căn bản chính là một nhục cầu, lớn ước chừng 10 trượng, ở bên trên trừ bỏ 99 cái miệng rộng, không có mắt mũi, không tay không chân, đã không có vật gì khác. Đây là ma niệm thực ma linh biến thành, tuy thực cầu không có mắt, nhưng mà Lạc Ly cảm giác được, hắn đang nhìn mình. Một cái ma niệm xuất hiện, hủy tế đàn của ta phải ăn ngươi, giống như, ngươi là thần nhiệt, hương vị, không tệ. Lạc Ly không chút sợ hãi, hắn còn có một sát thủ giản cuối cùng, chính là đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, Mạn Đà La bất tử hoa, chỉ cần mình phát ra một kích, là có thể hoàn toàn phá diệt ma niệm cổ ma này, tùy tiện đem Mỗ Mỗ kia cùng nhau hóa thành cho bụi. Có tên như vậy, ở trong vạn ngục viêm của mình, sớm hay muộn cũng là tai họa, Lạc Ly trong lòng động sát khí. Ngay khi Lạc Ly chuẩn bị ra tay là lúc, Mỗ Mỗ này nói, bỏ đi, ta tính là thiếu ngươi. Tiểu tử, khốn kiếp, ta truyền thụ ngươi bí pháp vô thượng tông môn ta, ngươi dựa vào cái này lợi dụng mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, hóa sinh lực lượng, kích hoạt Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, đánh bạo tên khốn này đi. Những lời này, không phải thanh âm già nua trước kia, nghe vô cùng non nớt, giống như cô gái mấy tuổi chưa lớn đang nói chuyện. Lạc Ly sửng sốt, còn có chuyện tốt này, tốt lắm, trước không nóng nảy sử dụng bàn cổ phủ, nghe bộ dáng giống như rất lợi hại, vậy Mạn Đà La bất tử hoa còn có cơ hội cứu mạng một lần nữa, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Nghe được Mỗ Mỗ nói như thế, Lạc Ly lập tức nói, cứu mạng, còn xin tiền bối truyền thụ phương pháp cứu mạng. Mỗ mỗ này nói, thật muốn lập tức bóp chết ngươi, được được, thế nào cũng phải phá hủy tế đàn cổ ma, ngươi không luyện chế nhân hào này còn chưa tính, đã xem như không làm thương sinh thiên hạ thất vọng, người như ngươi, thích chõ mũi vào chuyện người khác, cứng rắn suốt đầu, chết nhanh nhất. Lạc Ly nói, tiền bối, tình thế nguy cấp, không cần nói, nhanh chóng truyền thụ phương pháp cứu mạng đi. Mỗ mỗ hồi đáp, lúc này ngươi có biết sớm nóng này, lúc trước làm gì đi. Nàng nói lời thừa không đầu, Lạc Ly đột nhiên phát hiện, giống như trong thiên địa bị vây một loại trạng thái yên lặng, thực ma này vẫn không nhúc nhích, giống như thời gian tạm dừng. Mỗ mỗ tiếp tục nói, phát hiện, đây là bí pháp vô thượng cực nguyên vô gian thánh tông ta, hiện tại ngươi ta bị vây trạng thái trao đổi thần thức, vô luận chúng ta ở đây trao đổi thời gian bao lâu, bên ngoài bất quá trong nháy mắt mà thôi. Lạc Ly trong lòng vừa động, phàm là tự xưng tông môn chính mình là thánh tông, đều là tu sĩ ma tông, xem ra mỗ mỗ này chính là phản hư chân nhất trong ngũ yêu tứ diệt tam thập ma. Mỗ mỗ nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi có biết thiên đạo pháp tắc là cái gì, mảnh vỡ thiên đạo trên người ngươi có diệu dụng gì không? Lạc Ly cau mày nói, 3000 thiên đạo, nhất nguyên pháp tắc, đại biểu chân lý thế giới này tồn tại, chỉ cần tinh thông một cái, là có thể tấn thăng cảnh giới phản hư. Về phần mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc trên người ta, hẳn là biểu hiện hình thức thiên đạo pháp tắc một phần ức vạn, trong đó che giấu đại đạo vô tận, có thể gia tăng dung tích khí hải ta, tương lai chờ ta đạt tới nguyên anh, có thể lĩnh ngộ cảm thụ chúng. Để tinh thông lực thiên đạo pháp tắc, chương 538 cộng 1, một kích cho bụi thiên địa tán. 1. Mỗ mỗ lạnh lùng cười, nói, phương pháp giải thích thực chính thống. Bất quá ta đánh giá là, cổ hủ, theo như lời ngươi nói, mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc sau nguyên anh, đối với ngươi mới có giá trị, với thái độ xử sự của ngươi, gặp rắc rối thường trực như vậy, tuyệt đối không có khả năng sống đến cảnh giới nguyên anh. Hiện tại ta truyền thụ ngươi, cách dùng mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc thánh tông ta. Đừng nhìn ngươi bất quá là một chút cơ nho nhỏ, là có thể thoải mái sử dụng lực mảnh vỡ pháp tắc này. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ma chi ma, vạn nghịch phi ma, nhật thôi chu thiên, chắc triều hậu, án quái hào. Dụng văn vũ, chuẩn hối sóc, định huyền vọng, minh triều thiêm, hố tiến thối, xứng cân lưỡng. Phân tam ngũ, hành thần phục, nhược thị chi bất nhất giả. Mỗ mỗ truyền thụ Lạc Ly một cái công pháp, Lạc Ly theo nàng truyền thụ, bắt đầu tu luyện. Nhất thời phát hiện mình có thể khu động mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này. Loại khu động này, chính là chính mình hướng về mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc trong thần thức hải. Đầu nhập một đạo chân khí này tiến vào trong mảnh vỡ, sẽ dẫn phát mảnh vỡ hỗn loạn, sau đó mảnh vỡ ẩn chứa lực thiên đạo sẽ khu trừ hỗn loạn này, trong quá trình khu trừ này, lực thiên đạo sẽ không ngừng phóng ra ngoài, sau đó Lạc Ly là có thể mượn dùng lực phóng ra ngoài này, vì chính mình sử dụng. Đem lực ngoại phóng này, tụ tập đến phía trên cửu thiên nguyên dương xích. Nhất thời thiên đạo pháp tắc quanh thân cửu thiên nguyên dương xích sẽ bị cái này làm hỗn loạn theo. Sở dĩ hiện tại Lạc Ly không thể khống chế cửu thiên nguyên dương xích, chính là bởi vì cảnh giới không đủ, không thể khu động, nhưng mà ở sau khi thiên đạo pháp tắc quanh thân cửu thiên nguyên dương xích hỗn loạn, cảnh giới gì, nhân tố khác gì, toàn bộ hỗn loạn, tất cả cũng không là chướng ngại, Lạc Ly là có thể thoải mái khu động cửu thiên nguyên dương xích này. Bất quá, khi hỗn loạn này biến mất, Lạc Ly liền lập tức mất đi khống chế đối với cửu thiên nguyên dương xích. Nói cách khác, hắn khu động cửu thiên nguyên dương xích này chỉ có khoảnh khắc trong thời gian rất ngắn. Lạc Ly đối với pháp này bội phục không thôi, nếu nói tự mình biết phương pháp sử dụng thiên đạo pháp tắc là thuận theo, thì đây là nghịch chuyển, lấy thiên đạo pháp tắc hỗn loạn thiên đạo pháp tắc, đem pháp bảo chỉ có nguyên anh mới có thể khu động, hiện tại chính mình là có thể khu động, thật sự là lợi hại. Lạc Ly nhịn không được nói, tiền bối, bí pháp này tên là gì? Thật sự là lợi hại. Mỗ mỗ này hơi hơi tỏ vẻ đắc ý nói, bí pháp thánh tông ta, khởi là ngươi có thể tưởng tượng, pháp này tên là cực đạo tá pháp nạp bảo quyết. Lạc Ly nói, cực đạo tá pháp nạp bảo quyết, quá lợi hại, pháp này chính là lợi dụng thiên đạo pháp tắc, nói cách khác, vô luận ma bảo, yêu bảo, thần khí, tiên binh gì, ta đều có thể dùng pháp này thúc dục. Thật sự là lợi hại, cửu thiên nguyên dương xích này chính là pháp bảo cửu giai, cho nên ta cũng chính là có thể nắm trong tay khoảnh khắc, nếu là pháp bảo tứ giai, ngũ giai. Ta lấy pháp này ít nhất có thể nắm trong tay mấy ngày, pháp thuật này quá lợi hại. Lạc Ly là phát ra tán thưởng từ trong lòng, mỗ mỗ thực ăn cái này, nàng nói. Ta truyền thụ ngươi bất quá là một bộ phận cực đạo tá pháp nạp bảo quyết nho nhỏ, bí pháp thánh tông ta, siêu việt hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Bất quá tiểu tử, ngươi lấy pháp này khu động cửu thiên nguyên dương xích, phát ra công kích đáng sợ, sẽ tiêu hao lực căn nguyên của pháp bảo cửu thiên nguyên dương xích, tốn không cái pháp bảo này. Ta đề nghị ngươi sau khi nắm trong tay được cửu thiên nguyên dương xích, dẫn bạo linh thạch, mượn dùng linh khí trong linh thạch, khu động cửu thiên nguyên dương xích, phát ra công kích, như vậy cửu thiên nguyên dương xích sẽ không thương căn bản này, phương pháp dẫn bạo linh thạch này, ở tông môn ta tên là càn khôn nhất trịch. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nói xong, nàng có truyền thụ Lạc Ly nhất pháp. Lạc Ly ghi tạc trong lòng, phương pháp dẫn bạo linh thạch này, hắn có chút quen thuộc, giống như từng học qua ở nơi nào đó. Mỗ mỗ cuối cùng nói, tốt rồi, ngươi nghiền ngẫm cho kỹ một chút đi, sau đó đợi đến khi thực ma đi đến trước người ngươi, thời điểm há to miệng muốn ăn ngươi, ngươi lại sử ra pháp này, nó không há mồm, không được ra tay. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có trong nháy mắt, ngàn vạn phải nắm lấy, sinh tử chúng ta, đều ở trong tay ngươi. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng, tiền bối yên tâm. Lạc Ly lại nghiền ngẫm một hồi, sau đó nói, tiền bối, có thể rồi. Nháy mắt, bên ngoài tất cả bình thường, nhu cầu thật lớn, hướng về Lạc Ly lăn đến từng chút một. Lạc Ly giống to, lập tức ra tay, mỗ mỗ thiếu chút nữa không có bị tức tử, vừa phóng xuất liền ra tay, làm như lời nói chính mình là thối lắm. Nhưng mà Lạc Ly không có sử dụng cửu thiên nguyên dương xích, mà là sử ra điệp long hải bạo sát, hải khiếu vô lượng sát, cự kình bá đạo sát, ám lưu vô hình sát, độc vô sinh sát, thái sơn áp đỉnh, hoa sơn lược phách. Trong nháy mắt, Lạc Ly phát ra toàn bộ công kích chính mình nắm giữ. Dốc tận toàn lực, bùng nổ cực hạn, vô tận pháp thuật oành hướng nhục cầu thực ma, nhưng mà nhục cầu này há mồm nuốt một cái, toàn bộ pháp thuật đều bị hắn ăn luôn, tiêu tán vô thanh vô tức. Lạc Ly không có dám sử ra hồng hoang thôn thiên sát, chính mình sẽ không cần múa búa trước cửa lỗ ban. Lạc Ly lập tức chợt lóe, quay đầu bỏ chạy, hóa thành một đạo độn quang, viễn độn trăm trượng, nhưng mà nhục cầu này nhoáng lên một cái, nháy mắt, Lạc Ly lại quay về vị trí lúc trước. Nhất thời Lạc Ly giống như choáng váng, vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó chờ đợi tử vong. Không đề kháng một chút như vậy, cũng quá giả, đừng nhìn đối phương là cái nhục cầu, nhưng mà Lạc Ly cảm giác nó vô cùng giảo hoạt. Nhục cầu này nhìn ra Lạc Ly kiềm lư kỹ cùng, lập tức lăn lại đây, chuẩn bị hưởng thụ bữa ăn ngon, mở ra miệng rộng, hóa thành một cái miệng khổng lồ dài một trượng, muốn đem Lạc Ly nuốt vào. Chỉ trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện, chính là Cổ Hủ, Lạc Ly cùng hắn lập tức dung hợp nhất thể, Cổ Hủ được xương tính không lộ chút sơ hở, Lạc Ly cùng hắn hợp thể, tăng lên lực khống chế pháp bảo của mình. Sau đó Lạc Ly lập tức già đi, hắn sử ra sinh tử khô vinh kiếp, nhục thân biến chất, thần thức tăng vọt. Thần thức này tăng vọt, hóa thành 10 đạo nguyên lực kỳ dị, rót vào đến 10 cái mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc trong thần thức hải của Lạc Ly, nhất thời một đám mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc phát ra ánh sáng. Mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc tuy chỉ là một phần ước vạn vạn thiên đạo pháp tắc này, nhưng mà bản chất cũng là cụ thể hiện hóa của thiên đạo pháp tắc, không thể tiết độc, xâm nhập này lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền, thiên đạo pháp tắc lập tức phản kích, đem nguyên lực xâm nhập xua tan. Chương 538 cộng 2, một kích cho bụi thiên địa tán. 2, nhưng mà trong nháy mắt này, lập tức mảnh vỡ này bị vây một loại trạng thái hỗn loạn, theo hỗn loạn này, một cỗ lực thiên đạo pháp tắc xuyên thấu qua mảnh vỡ, tản đi ra. Lập tức bị Lạc Ly dẫn đi, rót vào đến phụ cận cửu thiên nguyên dương xích. 10 cái mảnh vỡ, toàn bộ hỗn nguyên, lực ngoại tán này, toàn bộ rót vào đến bên cạnh cửu thiên nguyên dương xích, pháp tắc chung quanh cửu thiên nguyên dương xích lập tức cũng là hỗn loạn, không còn tiêu chuẩn hành lượng gì, cho dù tiểu hài tử 3 tuổi, đều có thể khu động nó, Lạc Ly lập tức có thể nắm trong tay pháp bảo cửu giai này. Nháy mắt, ở trong tay Lạc Ly xuất hiện một cây linh thước màu trắng, hắn cầm cái thước này, đối với thực ma nhất chỉ, quát cửu thiên nguyên dương, đánh. Theo lời nói của hắn, bên trong thái sơ động thiên của Lạc Ly, 5.000 vạn ngụy thạch, toàn bộ hiện lên, sau đó bạo liệt thiêu đốt, hóa thành linh khí vô tận, rót vào đến bên trong cửu thiên nguyên dương xích, nháy mắt ở trên cửu thiên nguyên dương này, phát ra một đạo hào quang. Trong nháy mắt, một cột sáng thật lớn đổ sộ hoành quán thiên địa lấy tư thái không thể kháng cự từ đại địa dâng lên, giờ khắc này phía trên biển lớn, toàn bộ vạn vật đều bị ánh sáng trắng tinh khiết này bao phủ. Trong thiên địa phát ra một trận tiếng nổ vang trời, tiếng vang này giống như xa cuối chân trời lại giống như gần ở bên tai. Cột sáng dâng lên, phạm vi ngàn dặm toàn bộ khí cơ biến hóa, khắp thiên địa tại nháy mắt này đều do cột sáng khống chế, sơn nhạc phá diệt, sông ngòi ngừng chảy, trời sập đất lõm, đại địa sụp đổ, biển hiện phong ba. Trên bầu trời tựa như dâng lên một vòng thái dương bạch kim. Không, hào quang này so với thái dương còn mạnh hơn gấp chục gấp trăm lần. Cũng ngay tại khoảnh khắc này, toàn bộ sinh linh thương khung ngoại hải trong phạm vi ngàn dặm, từ đáy lòng đều cảm thấy sợ hãi. Đây là một loại sợ hãi của con người khi ở trước tai nạn mà không thể đề kháng, một loại bất lực tuyệt vọng tràn ngập ở trong lòng mỗi người. Toàn bộ thế giới chợt sáng ngời, sau đó, bên kia chính là buồn bã, một tiếng nổ, một đạo bạch quang nổ vang mà lên, sau đó một cái nấm vân dâng lên, bạch quang dừng một chút sau, tám phương khuếch tán mở ra. Hào quang lướt qua, đem không gian tạo nên từng đạo vằn nước. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm, Tiếng gầm rú cuồng bạo kinh thiên động địa chồng chất cùng một chỗ, tiếng sóng to trực truyền ngàn dặm, biển lớn nổ vang, hình thành sóng thần trăm trượng. Lạc Ly nắm chặt Cửu Thiên Nguyên Dương xích trong tay, bùng nổ công kích đáng sợ, một kích đi xuống, liền thấy chính mình bay hẳn lên, ở bầu trời cao, may mắn Cửu Thiên Nguyên Dương xích này tự động hộ chủ, hóa thành một đạo bạch quang, ở trong dư âm nổ mạnh này, bảo vệ Lạc Ly chỉ là bị đẩy lùi, không có đã bị thương tổn gì. Cao cao bay lên, sau đó lập tức rơi xuống biển lớn, Lạc Ly toàn thân sụi lơ, động chút cũng không thể động, phập phình phía trên biển lớn, theo sóng thần trăm trượng này, nhằm phía phương xa, nước chảy bèo trôi. Đảo Khôn Quy ở bên trong nổ mạnh này, rầm rầm run rẩy dữ dội, sau đó bắt đầu giải thể, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tiêu trầm bên trong biển lớn, đảo nhỏ chìm nghỉm. Thực ma này đã sớm ở bên trong cột sáng, hóa thành bột mịn, tiêu tán trong thiên địa, không dư lại cái gì, một kích hóa thành cho bụi. Một kích hóa thành cho bụi, vô luận là thực ma hay là đảo Khôn Quy, toàn bộ hóa thành hư vô, đây mới là uy lực chân chính của Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, Hổ Thiện Chân Quân hạ cấm chế, chẳng qua đem uy lực bảo này phát huy 2-3 thành mà thôi. Một kích này phát ra, 5.000 vạn ngụy thạch toàn bộ vỡ nát, 10 cái mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, toàn bộ ảm đạm không ánh sáng, đã không một tia hào quang, không biết cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích nhưng thật ra giống như trước đây, không hề hư hao một chút. Lạc Ly tùy ở trên biển, hướng về phương xa phóng đi, toàn thân không có một tia khí lực, trong cơ thể nhiều phân thân cũng là như thế, toàn bộ sụi lơ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đột nhiên, trong hư không, giống như thần thức đảo qua, nháy mắt, ở trước người Lạc Ly, xuất hiện một người, người nó cao quan cuồng ngạo, trường mi bay xéo, hai mắt sắc bén, mũi cử như đao, ngũ quan mặt mày đều uyển giống như đao khắc kiếm hoa rõ ràng, băng cơ ngọc phu, nhẵn nhụi trắng nõn, rõ ràng chính là Côn Luân kiếm thần Diệp Chân Nhất. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Ly, chậm rãi nói, thế nào ta nhìn ngươi lại quen mắt như vậy đây? Lạc Ly trong lòng trầm xuống, không khỏi nhớ tới năm đó chính mình dạy hư nữ nhi hiệp tiếu ngư của hắn, không biết hiện tại cô gái đó như thế nào, trong thánh địa vạn ngục viêm chính mình, còn cất giấu đại địch của hắn, càng nghĩ càng là lạnh lòng, lập tức giả bộ một bộ dáng hôn mê bất động, không có trả lời. Diệp Chân Nhất này nói, giả chết, hắn nhẹ nhàng huýt sáo một cái, theo tiếng huýt sáo của hắn, xa xa bên trong biển lớn, truyền đến tiếng thét điên cuồng của hải thú, mấy chục hải thú hung mãnh đáng sợ, ở phương xa bơi tới, ở dưới mí mắt của Diệp Chân Nhất, nhu thuận tựa như sủng vật con chó nhỏ con mèo nhỏ. Hải thú này một đám chừng trăm trượng, đều là cự thú vô cùng hung hoành. Lạc Ly chính là hoàn hảo như lúc ban đầu, đối mặt với chúng cũng là chỉ có chạy trốn. Lạc Ly nhất thời dùng mình một cái, vội vàng giả bộ bộ dáng thức tỉnh nói, nơi này là nơi nào, đã xảy ra chuyện gì. Sau đó làm bộ nhìn đến Diệp Chân Nhất, lập tức la lớn, tiền bối, cứu mạng, ta là đệ tử Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, năm đó chúng ta từng ở thương khung ngoại hải gặp nhau. Ngài khi đó truyền thụ ta một đạo kiếm ý, ngài không nhớ rõ, là ta, Lạc Ly. Diệp Chân Nhất nhìn Lạc Ly, trên mặt xuất hiện một loại vẻ mặt kỳ dị, tựa cười mà không cười. Hắn nói, ta nhớ rõ ngươi, năm đó ngươi làm chuyện xấu, còn nhớ rõ không, mấy năm nay, ta mấy lần muốn giết đến Hỗn Nguyên Tông, đem ngươi bắt lấy. Luyện hồn rút gân, tra tấn ngươi trăm ngàn năm, Lạc Ly nhất thời không nói gì, chỉ biết nói tiền bối, vậy người nhận sai người rồi, ta không có đắc tội với người. Diệp Chân Nhất nói, đều là ngươi, đều là tiểu vương bát đản ngươi, đem nữ nhi ngoan ngoãn của ta giáo thành bộ dáng kia, hiện tại nàng hoàn toàn phát điên, làm cho núi Côn Luân gà chó không yên, bị người coi là tiểu ma nữ Côn Luân, cái này ngươi cao hứng chưa? Lạc Ly vừa nghe lời này, xem ra sự tình chính mình bị bại lộ, sự tình bại lộ, heo mập không sợ nước sôi. Hắn cười ha ha nói, tốt, thống khoái, ta cao hứng thay tiếu ngư, trước kia nàng chính là con rối đồ chơi của các ngươi, cái này không được, vậy không được, một chút tự do cũng không có, một chút ý nghĩa cuộc sống cũng không có, chó mèo gì đều có thể ức hiếp nàng, lừa gạt nàng. Hiện tại mới là nhân sinh chính nàng, người còn sống, phải sống khoái hoạt, sống tự do, sống phấn khích, ta cao hứng. Chương 539, năm đó ngươi làm chuyện xấu, còn nhớ không? Diệp Chân Nhất nói, được. Vậy ngươi cao hứng đi. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời khỏi, biến mất vô ảnh, hắn đi rồi, hải thú này cũng không có đi, ở đây du động. Lạc Ly cả kinh, hô tiền bối, người đây là mượn đao giết người, tiền bối. Nhất thời một hải thú nghe được Lạc Ly kêu to, lập tức hướng về Lạc Ly bơi tới, mở ra miệng rộng huyết bồn, muốn đem nhấm nháp huyết nhục nhân tộc nho nhỏ này một chút. Lạc Ly sợ tới mức kêu to, cứu mạng, tiền bối, không được thấy chết mà không cứu. Người cũng quá không giảng cứu, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Thật ra hiện tại Lạc Ly có biện pháp đào tẩu, nhưng mà hắn không có, liều mạng la lên cứu mạng, nếu Diệp Chân Nhất thật muốn giết mình chính là có biện pháp nào cũng trốn không thoát, cho nên không bằng bất động tĩnh xem biến này. Hải thú này bơi tới bên người Lạc Ly, mở ra miệng rộng như bồn máu, chính là một ngụm, Lạc Ly nhất thời phát ra một tiếng hét thảm. Lạc Ly đánh cuộc, hắn không có ra tay, mắt thấy miệng rộng như bồn máu này cắn tới, cũng không có phản kích, thà rằng lãng phí mạn đà la bất tử hoa, Lạc Ly cũng đánh cuộc một lần, bằng không Diệp Chân Nhất thật muốn giết mình chính là có một vạn đóa mạn đà la bất tử hoa, cũng là chết chắc rồi. Hải thú này há to mồm bắt lấy Lạc Ly, nháy mắt không gian biến đổi, Lạc Ly phát hiện chính mình ngồi ở phía trên hư không, giống như trong hư không dưới chân có một bình đài, chở hắn bay múa trên bầu trời, đây là bí pháp vô thượng của Diệp Chân Nhất. Hắn dùng sức hít thở mấy hơi, sau đó lập tức nằm xuống, ha ha cười ngây ngô vài tiếng, mình không có chết. Thanh âm Diệp Chân Nhất vang lên, đứng lên đi, tội chết tạm tha, tội sống khó tránh. Ta cùng Kim Hoa chiến một trận, 12 linh phó của ta toàn bộ vỡ nát, còn cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, ngươi liền làm người hầu cho ta đi, thẳng đến linh phó của ta khôi phục mới thôi. Thì ra Mỗ Mỗ này tên là Kim Hoa Mỗ Mỗ, Lạc Ly đột nhiên phát hiện một đạo linh khí rót vào trong cơ thể của mình, thân thể mình đang khôi phục rất nhanh, đảo mắt, thân thể khôi phục bình thường, hoàn hảo không tổn hao gì. Lạc Ly đứng lên, hành lễ nói, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Diệp Chân Nhất nhíu mày nói, bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công. Tiên thiên thái nhất đấu mỗ nhất khí quyết, chí hướng lớn, Diệp Chân Nhất vì Lạc Ly chữa thương, lập tức đã biết công pháp Lạc Ly tu luyện. Lạc Ly cười, không có trả lời. Diệp Chân Nhất nói, mới vừa rồi nơi này, xuất hiện một đạo ma khí tận trời, còn có khí trụ nguyên dương, đánh tan thương khung, là chuyện gì xảy ra? Lạc Ly hồi đáp, là như thế này, tiền bối, ta vốn khống chế phi chu, nhưng mà phích lịch phi xa giá trị 500 vạn linh thạch. Trên đường đi gặp nơi đây, gặp phải phản hư đại chiến, phi xa sụp đổ, thiếu chút nữa chết, vừa lúc ở này có một đảo nhỏ, tên là đảo Khôn Quy. Lạc Ly đem những việc trải qua, từ đầu tới đuôi nói một lần, đương nhiên sự tình Mỗ Mỗ, đánh cũng sẽ không nói. Diệp Chân Nhất nói, thì ra là thế, không thấy ra, tiểu tử ngươi thật ra có ba phần cốt khí. Lấy người luyện đan, đáng chết, thật ra, đại chiến này, ta còn phải cảm tạ ngươi. Lạc Ly sửng sốt, cảm tạ chính mình làm gì? Diệp Chân Nhất nói, vốn ta cùng Kim Hoa Ma Nữ đại chiến, chẳng phân biệt được thắng bại. Nhưng mà ngươi bị cuốn vào trong đó, ta liếc mắt một cái liền nhìn đến ngươi, không biết vì cái gì, trong cơn giận dữ, kích hoạt kiếm ý, một kiếm đem Kim Hoa bị thương nặng. Bằng không, chúng ta ít nhất còn phải khổ đấu hơn tháng, không có khả năng khiến cho nàng bị thương nặng đơn giản như vậy. Thốt ra lời này, Lạc Ly nhất thời không nói gì, Kim Hoa Mỗ Mỗ trong vạn ngục viêm cũng là không nói gì. Diệp Chân Nhất ở đây phi độn hẳn lên. Giống như đang tìm kiếm cái gì? Lạc Ly nhịn không được hỏi, tiền bối, ngài đang tìm cái gì? Ta có phân thân chúng sinh lâm, có thể giúp ngài tìm kiếm. Diệp Chân Nhất nói, ta nhìn thấy nơi này cột sáng tận trời, cho nên đến đây, sau khi đến. Phát hiện có khí tức kim hoa bị ta đánh thương nặng, dựa theo ta hỏi kiếm tâm, nàng nên ở phụ cận nơi này, cho nên ta phải tìm được nàng, hoàn toàn tuyệt tai họa này. Lạc Ly nói, tiền bối, giao cho ta đi, ta giúp ngài tìm kiếm. Nói xong, 10 đại phân thân toàn bộ xuất hiện, 17 hư linh kim đan chân nhân cũng là xuất hiện, Lạc Ly hô tiền bối, chúng ta người đông thế trọng, nhất định có thể tìm được nàng, không biết kim hoa này là bộ dáng gì. Phản hư chân nhất môn phái nào? Diệp Chân Nhất nói, nàng này, tên là Nguyệt Kim Hoa, chính là phản hư chân nhất tiên thiên cực ma tông. Lạc Ly trần chờ nói, tiên thiên cực ma tông, chưa có nghe nói qua. Diệp Chân Nhất nói, đây là một trong 30 ma thượng môn, hơn nữa chính là không thua gì thiên ma. Tâm ma, hỗn độn ma tông các ma tông cường đại, chẳng qua đệ tử bọn họ, rất ít hành tẩu tu tiên giới, người không biết cũng bình thường. Tiên thiên địa, độc lập vô song, cực đạo chân, viên minh thật tương, ma đạo kiếp, Phật ngã lưỡng vong, thông thần hóa, vô cực chi quang. Tiên thiên cực ma tông này cực kỳ cường đại, theo đuổi cực đạo lực, ma đạo hợp nhất, không ai biết sơn môn bọn họ ở đâu, phàm là đệ tử xuất hiện, đều là hóa thần. Cường đại đến cực điểm, Nguyệt Kim Hoa này, được xưng Kim Hoa Mỗ Mỗ. 500 năm trước xuất đạo, 100 năm trước tấn thăng phản hư, khiêu chiến 13 phản hư đồng nhân, thế mà không biết tự lượng sức mình khiêu chiến đến ta. Thì ra là thế, tiên thiên địa, độc lập vô song, cực đạo chân, viên minh thật tương, ma đạo kiếp, Phật ngã lưỡng vong, thông thần hóa, vô cực chi quang. Đây là thi hào tiên thiên cực ma tông, Lạc Ly đem cái này nhớ kỹ. Lạc Ly nói, tiền bối, người yên tâm đi, giao cho ta. Các huynh đệ, tìm cho ta. Nhất định phải đem Kim Hoa Mỗ Mỗ kia tìm được cho ta, bắt sống. Thủ hạ của Lạc Ly la lên một tiếng, rõ, tuân mệnh. Diệp Chân Nhất nói, lần này nàng bị ta đánh thương nặng, cho nên nhất định phải tìm được nàng, miễn cho về sau nàng còn tìm ta quyết đấu, phiền toái vô cùng. Nàng bị kiếm ý của ta gây thương tích, sử ra bí pháp bảo mệnh, hóa thành một khối hàn băng, bay xuống biển lớn, hàn băng này thần thức không thể tìm được, chỉ có thể dựa vào mắt thường, các ngươi đi tìm cho ta, tìm được có trọng thưởng. Lạc Ly nhất thời đã nhìn ra, Diệp Chân Nhất người này mười phần sợ phiền toái, để cho hắn ở phía trên biển lớn, cẩn thận tìm kiếm, sợ là một hồi công phu, vốn không có hứng thú. Lạc Ly bắt đầu mang theo thủ hạ, nơi nơi tìm kiếm, thành thành thật thật, phạm vi vài trăm dặm, thậm chí đáy biển đều đi tới, cũng không có tìm được. Tìm xuôi tìm ngược, người đã sớm ở trong vạn ngục viêm của Lạc Ly. Lạc Ly làm bộ tìm vài cái, sau đó tìm được một khối đá ngầm, đem nơi đó luyện hóa, giống trong Nam Hải lần trước, chế tạo thành một cái bình đài, nháy mắt cung điện xuất hiện, Quỳnh Hoa cung hiện ra. Sau đó ở trong biển lớn tìm kiếm không ít hải sản, đồng thời trong Thái Sơ động thiên, bắt đầu giết heo. Chương 540 cộng 1, trước thành Vân Ngoại Nhãn Hành Tà. 1. Giết hai đầu cúc hoa chư, từ đại chu tỉ mỉ chế biến thức ăn, hải sản này cũng là như thế, ở trên bình đài kia, mang lên một bàn tiệc rượu. Đồng thời vạn ngục viêm một bên, cũng mang lên một bàn, Lạc Ly sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Tiệc rượu mang lên, Lạc Ly xuất ra Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tử, nói tiền bối, ngài cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Chân Nhất nhìn thoáng qua nói, ở nơi hoang vắng này, có thể làm được bộ dáng này, coi như không tệ. Hắn ngồi xuống, nhìn cung điện, còn có bàn đồ ăn này, nói Côn Luân Bát Điện Quỳnh Hoa Cung. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, tiền bối. Cái bàn ghế dựa, toàn bộ bát cụ đều là Quỳnh Hoa Cung chế tạo, có thể lấy ra sử dụng. Diệp Chân thở dài một tiếng nói, Bắc Côn Luân tiêu tán, Côn Luân Tông rốt cuộc không thể luyện chế Côn Luân Bát Điện, chỉ có thể dựa vào Tổ Tông lưu lại cái này. Năm đó bảo Tổ Tông, ngược lại ở Hỗn Nguyên Tông ngươi quật khởi, cũng là mệnh. Diệp Chân Nhất dáng vẻ vạn thiên ngồi ở chỗ kia, xem qua phiêu nhiên như tiên, hắn đột nhiên cau mày, nói thịt này. Giống như chất chứa ảo diệu vô tận, kỳ quái, kỳ quái. Nói xong, hắn nhẹ nhàng gắp lên, ăn một miếng, sau đó nhất thời cả kinh, không còn có phong phạm gì, cùng người thường giống nhau, há to miệng, bắt đầu ăn điên cuồng. Lạc Ly ở một bên nhìn, mặt mang mỉm cười, quả nhiên thịt heo này ẩn chứa huyết mạch đạo chủ, sinh linh gì, vô luận là sống hay là chết. Vô luận là phản hư hay là luyện khí, toàn bộ có sự hấp dẫn không thể gọi tên. Ở trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly, thức ăn một đám bay đến bên trong trụ băng, Kim Hoa Mỗ Mỗ đang ăn điên cuồng, hai đại phản hư này đều không có khống chế được sự thèm ăn chính mình, ăn đều là thực thích. Lạc Ly phát hiện thịt heo này còn có một diệu dụng, người ăn thịt heo của hắn, đối với hắn đều có chút hảo cảm, đối địch khinh thị bất mãn, giống như ăn vào mấy miếng, liền đều biến mất, hơn nữa sẽ cùng chính mình trở nên thân cận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không có tiếp tục đắc tội với bọn họ. Đây không phải là ăn chính là thủ đoạn nhanh nhất sao? Tóm lại, thái độ của kiếm thần đối với Lạc Ly, ở trong bất chi bất giác thay đổi. Hồi lâu, kiếm thần thu khoái, bởi vì một bàn rượu và thức ăn đều bị hắn ăn sạch, ước chừng uống ba hồ lô túy long tử, nhìn đống bàn rượu hỗn độn, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên. Lạc Ly ở một bên rót rượu cho hắn, chính là sửng sốt, trong nháy mắt này, kiếm khí kiếm ý của kiếm thần hoàn toàn tiêu tán. Chính là một người bình thường, kiếm khí tiêu tán, lộ ra thực nhan của hắn, rõ ràng chính là một nữ nhân, thoải mái ngồi ở chỗ kia. Nhưng mà nháy mắt, kiếm khí kiếm ý của kiếm thần lập tức trở về, ngươi nhìn hắn, không còn có cảm giác nữ nhân gì nữa, loại ý niệm trong đầu này, đảo mắt chính là biến mất. Kiếm thần có khôi phục đạo cốt tiên phong, dáng vẻ cao nhân tư thái vạn thiên, hắn chậm rãi nói, thịt này, bên trong ẩn chứa lực lượng kỳ dị, thậm chí có loại cảm giác, vượt xa lực thiên đạo. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi còn có côi bảo này. Ta đi nghỉ ngơi trước, cảm ngộ lực này, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, kiếm thần chuyển hướng một bên, nháy mắt nơi đó sinh ra một cái Quỳnh Hoa Cung, đem Quỳnh Hoa Cung của Lạc Ly áp đảo một bên, Quỳnh Hoa Cung của Lạc Ly cùng hắn so sánh, giống như là phòng cỏ tranh so sánh cùng Hoàng Cung. Kiếm thần đi hướng Quỳnh Hoa Cung của mình, tiến vào Quỳnh Hoa Cung, để lại Lạc Ly ở đây. Lạc Ly một lần nữa tìm kiếm một tảng đá ngầm, khai tích nơi chính mình cư trú, ở lại đây. Lúc này Lạc Ly bắt đầu tổng hợp, tinh tế nhớ lại một đoạn này thời gian chính mình chứng kiến sở ngộ, nghiên cứu bí pháp Kim Hoa Mỗ Mỗ giáo thụ chính mình. Đột nhiên ở trước người Lạc Ly, xuất hiện hai cái phân thân, rõ ràng là Dực Đức cùng Hoàng Trung. Hoàng Trung hành lễ, nói, Hoàng Trung ra mắt chủ công. Lúc này Dực Đức nói, Trương Phi ra mắt chủ công. Trương Phi tiếp tục nói, ta thấy ngươi là người thành thật, cứu hộ dân chúng thiên hạ, diệt cỏ tận gốc. Có một phần khí khái đại ca ta, cho nên ta trước hỗn với ngươi, chủ công ta vĩnh viễn đều là đại ca. Anh hùng quy tâm, Lạc Ly mừng rỡ, đến đây 10 anh hùng toàn bộ quy tâm, sau đó chúng sinh lâm chính là biến đổi, 10 cây nhỏ, toàn bộ bắt đầu trưởng thành. 10 cây nhỏ bắt đầu sinh trưởng, biến thành đại thụ, nảy mầm tán lá, cành lá rơi xuống trên đất, lập tức hóa thành một đám nam nhân. Bất quá những người này, có ngu dốt vô cùng, có gian ngoan bất linh, có nơi nơi chạy loạn, căn bản không nghe mệnh lệnh, chỉ có số rất ít có thần trí, đứng thẳng một hàng, yên lặng chờ đợi cái gì. Một đám phế nhân này lập tức bắt đầu hòa tan, hóa thành một đoàn vật chất giống như bùn đất, rót vào dưới 10 khỏa đại thụ. Sau đó thân cây đại thụ bắt đầu đâm chồi nảy lộc, nở hoa kết quả, sinh ra một đám quả thật này rơi xuống, lại biến thành một đám nam nhân. Những người này sinh ra sau, cũng là đào thải như thế, mọi người có thần trí, sắp vào một hàng, bắt đầu vây quanh đại thụ này mà chạy chung quanh, ở thời điểm chạy, trên người bọn họ tự động xuất hiện quần áo, trong tay xuất hiện vũ khí, thậm chí có người dưới chân xuất hiện tỏa kỵ, bất quá có người mệt chạy không nổi, có người bắt đầu chậm rãi già đi. Những người này đều là đi không xa, người già đi cùng người chạy không nổi, thân thể lập tức bắt đầu tan rã, hóa thành bùn đất, trở về đại thụ. Đây đều là sản phẩm không hợp cách, sau đó đại thụ lại một lần nữa hóa sinh mầm móng, sinh ra một đám người mới, thẳng đến những người mới này hoàn thành khảo nghiệm, xác định chỉ số thông minh của bọn họ đạt tiêu chuẩn, bọn họ mới tính chính thức sinh ra. Cứ đào thải tuần hoàn không ngừng như vậy, còn lại những người này, có bắt đầu khống chế mãnh thú, có thân phi trọng giáp, có ngự sử cự tượng, có cưỡi phi mã. Thực lực bọn họ, bắt đầu tăng lên, từ phàm nhân bình thường, bắt đầu tiến vào luyện khí kỳ, sau đó tấn thăng từng tầng một. Nhưng mà trong quá trình tấn thăng này, có người nổ tan xác mà chết, lại một lần nữa hóa thành bùn đất, sinh ra người mới, cũng có người điên cuồng tấn thăng, đột phá trúc cơ kỳ. Lạc Ly nhìn bọn họ lập tức biết đây là sinh ra binh chủng chiến đấu, hắn xoay người đi lấy linh thạch, đem linh thạch không ngừng đưa vào trong chúng sinh lâm này. Theo Lạc Ly đầu tư, tốc độ sinh ra càng lúc càng nhanh, xuất hiện chiến binh, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng Lạc Ly đầu nhập ước chừng hơn 1.600 viên linh thạch thượng phẩm, còn lại 4.000 viên linh thạch thượng phẩm, lúc này chúng sinh lâm đình chỉ sinh trưởng. Đám người cổ hủ xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, bọn họ cùng trước kia cũng là khác nhau, tướng quân thân phi kim giáp, mưu sĩ mặc pháp bào, vừa thấy so với trước kia mạnh hơn mấy lần. Chương 540 cộng 2, trước thành vân ngoại nhạn hành tà. 2. Cổ hủ nói, chủ công, đã sinh ra ưng thám báo 36 người, man tượng binh 36 người, hổ báo kỵ 36 người, cung thần thủ 36, quy thuẫn binh 72 người, long thương binh 36 người, âm dương sĩ 36 người. Thủy chiến binh 36 người, khốn trận binh 31 người. Binh sĩ này xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, ưng thám báo là một đám thám báo, toàn thân hắc bào, có thể hóa thành phi ưng, bay cao trên bầu trời, còn có thể che giấu thân ảnh, cuối cùng có thể rời xa bên người Lạc Ly khoảng cách mấy trăm dặm, còn có thể tồn tại, vì Lạc Ly trinh sát tình báo. Màn tượng binh chính là kỵ binh khống chế cự tượng này đều là mãnh tượng, thật lớn vô cùng, ẩn chứa lực lượng vô tận. Hổ báo kỵ chính là cưỡi mãnh hổ. Kỵ binh săn báo, chính là kỵ binh tinh túy. Cung thần thủ, một đám cự cung lưng so với thân thể chính mình còn dài hơn, quy thuẫn binh nhiều nhất, một đám thấp bé vô cùng, trên người mặc một loại trọng giáp giống như mai rùa, nhưng mà bọn họ so với binh sĩ khác giống như đều cường đại hơn. Long thương binh chính là một đám trường thương thủ, âm dương sĩ chính là một đám pháp sĩ, có thể khống chế khí hậu chiến trường, khốn trận binh giỏi về phòng thủ cùng bày trận. Thủy chiến binh chính là khống chế 5 chiếc thuyền lớn, xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Thuyền này có thể ở trên biển hàng hành, cũng có thể ở không trung phi hành, chỉ là tốc độ không có nhanh như phi xa. Nhìn binh sĩ này, Lạc Ly rất là hài lòng. Vừa lúc sinh ra 355 binh sĩ, thêm 10 anh hùng, thấu đủ 365 người. Điền Phong xuất hiện, nói tiểu tử, người đừng cao hứng, bên trong binh này trừ bỏ quy thuẫn binh, có được huyết mạch, mới xem như có chút ý tứ, những người khác đều là bộ dáng hóa, còn cần ngươi tiếp tục tìm kiếm cùng loại huyết mạch như vậy, tiến hành cường hóa. Lạc Ly nói, ta biết, yên tâm đi, đều sẽ cường hóa đến lợi hại nhất. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, kiếm thần lúc này mới xuất hiện, Lạc Ly tiến lên nói, tiền bối, ta tìm một đêm, cũng không có tìm được kim hoa mỗ mỗ kia. Kiếm thần sửng sốt nói, ngày hôm qua cơm nước xong liền mệt nhọc, ngủ sớm, quên nói với ngươi, kim hoa mỗ mỗ kia, không cần tìm, coi như hết, coi như nàng mệnh tốt, cùng lắm thì về sau lại đến khiêu chiến ta, chảm thêm một kiếm mà thôi. Lạc Ly nhất thời không nói gì. Không phải nói qua sao? Thì ra trở về liền ngủ, Lạc Ly lập tức mang bữa sáng lên, cũng là chế tác trong Quỳnh Hoa Cung, bất quá nhìn đến kiếm thần có Quỳnh Hoa Cung xa hoa như vậy, Lạc Ly liền làm ngược lại, làm đều là món ăn vặt đặc sắc chính mình trước đây ở Ngân Châu Đại Lục nếm qua. Kiếm thần cả đời ở Côn Luân Phái hưởng thụ mỹ thực vô tận, bất quá những mỹ thực này đều là tinh ích cầu tinh, tích lũy vạn năm, thuộc loại mỹ vị cực phẩm nhất nhân gian, chính là quá tốt, thuộc loại thần tiên hưởng thụ, hắn căn bản không có nếm qua mấy đồ ăn vặt này, đây là mỹ thực dân chúng bình thường. Kiếm thần ăn mấy miếng, nhất thời gặm lấy gặm để, món ngon mỹ vị hắn ăn vô số năm, đã sớm chán ghét, đồ ăn vặt này, lần đầu ăn đến, hương vị hoàn toàn không giống, hấp dẫn lực chú ý của hắn. Sau khi ăn xong, hắn nhìn Lạc Ly nói, tiểu tử, không tệ, không tệ, ăn rất là ngon. Ta không thể ăn không không trả cho ngươi cái gì, ta truyền thụ ngươi chút kiếm pháp đi. Ta xem ngươi chủ tu là Lưu Ly Hải Hỗn Nguyên Tông, Lưu Ly Hải Hỗn Nguyên Tông các ngươi, có bốn sát là kiếm thuật biến thành. Kiếm ngư quần tiềm sát là Đại Mạn Đà La kiếm hải tiềm sát trận đại diễn tung hoành kiếm phái. Phi ngư thanh hư sát là thanh hư Việt không kiếm ý từ trường bạch kiếm phái mà đến. Lý ngư hóa long sát là kiếm thần biến thoát thai yêu kiếm ma tông mà đến. Thanh ngư du lân sát là du nhận hữu dư đoạt hồn kiếm thiên nhất tông. Ta đem bốn kiếm này, truyền thụ cho ngươi. Nói xong, kiếm thần bắt đầu truyền thụ kiếm pháp cho Lạc Ly, hắn truyền thụ thực thô bạo, cũng rất đơn giản. Hắn chỉ vào Lạc Ly, tứ giai thần kiếm tử phong hàn ba huyễn kiếm quang, kim quang liệt hỏa kiếm, nam hải thiên phong kiếm, tình không chân long kiếm, 1001 cái kiếm ngư long quy kiếm, toàn bộ bay ra, nháy mắt cùng Lạc Ly nhân kiếm hợp nhất, giờ khắc này Lạc Ly chính là kiếm. Sau đó kiếm thần bắt đầu khu động thần kiếm này, sử ra Đại Mạn Đà La kiếm hải tiềm sát trận, thanh hư Việt không kiếm ý, kiếm thần biến, du nhận hữu dư đoạt hồn kiếm. Cái này tương đương với Lạc Ly, ở dưới kiếm thần khu động, sử dụng kiếm pháp này vô số lần, cái này phải là học còn không được, chết chắc. Lạc Ly lập tức bắt đầu điên cuồng học tập, cơ hội này có thể ngộ không thể cầu, đảo mắt sau nửa canh giờ, chấm dứt. Sở dĩ chấm dứt, là vì kiếm thần ngáp một cái nói, giữa trưa, nên đi ngủ trưa, tiểu tử. Chính ngươi tu luyện cho tốt, cảm thụ một chút. Nói xong, hắn lại quay về Quỳnh Hoa Cung chính mình, bắt đầu giấc ngủ trưa. Vừa cảm giác ngủ ước chừng một canh giờ, kiếm thần xuất hiện, bất quá không có truyền thụ kiếm pháp cho Lạc Ly, mà là ngồi ngẩn người trước biển lớn, ước chừng ngẩn người một canh giờ, sau đó xuất ra một quyển bí tịch xem xét, ước chừng lại xem một canh giờ. Buổi tối, Lạc Ly lại là giết heo, làm một bàn mỹ thực, kiếm thần lại một lần nữa nhấm nháp, bất quá cùng với lần trước hoàn toàn khác nhau. Không ăn to nói lớn như trước, dáng vẻ vạn thiên, tẫn hiển phong phạm tiền bối. Sau khi ăn xong, hắn nói, về sau không cần làm loại thịt này ẩn chứa lực đạo chủ, đối với hư linh có lực hấp dẫn rất lớn, đối với ta cũng chính là lần đầu tiên ăn cũng không tệ lắm, về sau bữa sáng làm cho ta ăn vài thứ kia, thực mới mẻ, ăn rất ngon. Đây là phản hư chân nhất, thịt cúc hoa chư chỉ có thể ăn một lần thứ hai, hắn cũng không thích nữa. Bất quá ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, hắn thích lại là đồ ăn vặt này, ngẫm lại cũng bình thường, kiếm thần cả đời luyện kiếm, chính là tông chủ Đông Côn Luân, thủ hạ vô số, phó dịch thành đàn, hưởng thụ cuộc sống như thần tiên, nơi nào nếm qua đồ ăn vặt bên đường này, lần đầu tiên ăn, cho nên rất có cảm giác. Lạc Ly lập tức hồi đáp, vâng, đã rõ ràng. Sau khi ăn xong, kiếm thần thuận tay lại chỉ đạo Lạc Ly mấy chiêu kiếm thuật, ở dưới hắn giáo thụ, kiếm ngư quần tiềm sát, phi ngư thanh hư sát, lý ngư hóa long sát, thanh ngư du lân sát. Lạc Ly nắm giữ rất nhanh. Chỉ đạo một hồi, kiếm thần đã không có hứng thú, một lần nữa ngồi ở trên ghế dựa, bắt đầu xem bản bí tịch nọ, không biết đây là bí pháp gì, kiếm thần xem nhập thần như thế. Lúc này sắc trời đã muộn, ánh trăng dâng lên, đêm này chính là 15, bầu trời trăng tròn cao chiếu, ở dưới ánh trăng, kiếm thần vẫn tiếp tục đọc sách, hai mắt hắn so với thần nhãn của Lạc Ly không kém hơn bao nhiêu. Chương 541 cộng 1, Phù Vân Nhiễu Thiên Nan Giả Hành. 1. Nhìn. Không biết vì cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn hướng minh nguyệt, thật lâu bất động, đột nhiên nhịn không được bắt đầu ngâm thơ. Phong định than thanh vị dĩ, vũ lai bồng để tiên tri. Ngạn biên dương liễu tối liên y, ước đắc thuyền nhân tăng hệ, hồ vụ bình thôn bạch tháp, mao diêm tự hữu thanh kỳ. Ngâm tới hứng khởi, kiếm thần nhảy dựng lên, sau đó ở trên 9 tầng trời kia, bắt đầu múa kiếm. Một bên múa kiếm, hắn một bên hát vang, áo trắng phiêu phiêu, giống như phi tiên. Kiếm kia múa rất là bình thường. Lạc Ly đều có thể múa ra, kiếm thần chính là đang tự tiêu khiển tự vui vẻ, theo gió mà động, theo trăng mà đi, nhưng mà theo hắn múa kiếm, phía trên biển lớn không ngừng nổ vang, nước biển lấy bình đài này làm trung tâm, bắt đầu hóa thành một cái xoáy nước thật lớn, phạm vi ngàn dặm. Lạc Ly ngây ngốc nhìn, ở dưới lực lượng này, hắn toàn thân run run, đây là lực lượng, đây là phản hư. Khó trách nói, dưới phản hư, đều là con kiến. Theo kiếm thần múa kiếm, ở phía hư không trên xa xa, mây đen dày đặc. Tiếng sấm cuồn cuộn, ở trung thiên chủ thế giới, phản hư ra tay, lập tức thiên kiếp xuất hiện. Kiếm thần, chậm rãi hạ xuống, nhìn bầu trời mây đen nói, thật sự là mất hứng. Cút cho ta, chợt, hắn xuất kiếm một chảm, trong hư không giống như bị chém ra một đạo khe rãnh, dài ước chừng trăm dặm, mây đen nọ bị một kiếm này chảm nát, tiêu tán. Thiên kiếp thế mà còn chưa có xuất hiện, đã bị kiếm thần đánh cho vỡ nát, Lạc Ly tiếp tục ngẩn người. Kiếm thần chảm nát thiên kiếp, thở ra một hơi dài nói, mệt mỏi, nghỉ ngơi. Nói xong, hắn tiến vào Quỳnh Hoa Cung của mình, bắt đầu ngủ. Thiên kiếp, xoáy nước biển lớn cũng tiêu tán, sau đó trời bắt đầu mưa, Lạc Ly cũng vội vàng trở lại tiểu thạch bình đài của mình, bắt đầu nghỉ ngơi, không khỏi hồi tưởng một kiếm đáng sợ nọ của kiếm thần, thật sự là khủng bố. Tinh tế hồi tưởng phản hư chân nhất mình đã gặp qua, Hỗn Nguyên Tông Tam Đại phản hư, tại ngoại môn giả trang quản sự, Tứ Hải Vân Du Tông phản hư chân nhất ở nơi nơi bán đồ, Côn Luân kiếm thần chân nhất ăn no ngủ, đọc sách xem cao hứng, liền chạm bầu trời, Cực Ma Tông phản hư chân nhất ở trong vạn ngục viêm của mình che giấu, cuối cùng Lạc Ly ra một cái kết luận, phản hư chân nhất đều là bệnh tâm thần. Ngày hôm sau, Lạc Ly lại chỉ đạo đầu bếp trong Quỳnh Hoa Cung, làm ra nhiều đồ ăn vặt địa phương. Đồ ăn vặt địa phương này, kiếm thần ăn rất là thoải mái, hắn cao hứng, liền lập tức chỉ đạo Lạc Ly, đến giữa trưa, kiếm thần phải ngủ trưa, thời điểm không có việc gì, hắn liền xem bản bí tịch nọ, xem rất say mê. Cứ như vậy đảo mắt 5 ngày trôi qua, kiếm ngư quần tiềm sát, phi ngư thanh hư sát, lý ngư hóa long sát, thanh ngư du lân sát của Lạc Ly, toàn bộ đại thành, hóa sinh hải vực, hoàn toàn đại thành. Kiếm ngư quần tiềm sát, sau khi đại thành, 1001 thần kiếm nọ cùng hải vực của Lạc Ly dung hợp, đến tận đây ở bên người Lạc Ly nhiều hơn 1001 kiếm ngư, bọn chúng quanh quẩn ở trong phạm vi 300 trượng bên người Lạc Ly, tạo thành kiếm trận, nghe theo Lạc Ly hiệu lệnh, dễ sai khiến. Lý ngư hóa long sát, lại là một loại phương pháp nhân kiếm hợp nhất, kiếm thần đem tình không chân long kiếm cùng Lạc Ly dung làm một thể, đồng thời long lân được từ chỗ tứ sư huynh Nhạc Không, cũng bị kiếm thần dung nhập đến trong kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, Lạc Ly hóa thành một đạo kiếm quang, có thể chảm phá tất cả. Phi ngư thanh hư sát lại là phương pháp khoái kiếm, kim quang liệt hỏa kiếm cùng hải vực dung hợp, nháy mắt một chảm, bay vọt nghìn trượng, tốc độ như điện, kiếm pháp này có thể lúc ẩn lúc hiện, hư không xuất hiện, chém giết đối phương, rất là lợi hại. Thanh ngư du lân sát lại là cùng linh điệp thân pháp của Lạc Ly có chút cùng loại, giống như du ngư, ở bên trong hải triều, lên xuống xê dịch, di chuyển tự nhiên, thoải mái có thừa. Nam Hải Thiên Phong kiếm cùng hải vực dung hợp. Đến tận đây Lạc Ly có đại thành 4 sát pháp. Ở trong lúc này, kiếm thần chính là bình tĩnh ở đây, cũng không nói đi chỗ đó, cao hứng chỉ đạo Lạc Ly một chút, không có việc gì chính là ngẩn người, hoặc là chính là quan sát bí tịch nọ, đến buổi tối sẽ nghỉ ngơi rất sớm. Về phần luyện kiếm, trừ bỏ một lần nọ, Lạc Ly không còn có thấy qua hắn luyện kiếm. 5 ngày sau, Lạc Ly kiếm pháp đại thành, lại ở trong này đợi thật sự không thú vị, hắn thử nói đối với kiếm thần. Tiền bối, bước tiếp theo của ngài, muốn đi chỗ nào? Kiếm thần khép lại bản bí tịch nọ nói, nơi này cũng rất tốt, ta đang chờ đợi linh phó của ta khôi phục, về phần đi chỗ nào, chờ bọn họ khôi phục, từ bọn họ an bài. Lạc Ly nhất thời không nói gì, mấy ngày nay hắn cũng có chút thăm dò tính chất của kiếm thần, thật sự là phản pháp quy chân, vô dục vô cầu. Kiếm thần nghĩ nghĩ nói, đúng rồi, nếu người có nơi đi, ta cũng có thể đi theo, dù sao ta cũng đợi không có việc gì. Chỉ cần làm cho ta phi xa, không phiền toái chạy đi là được. Lạc Ly nói, vâng, đã rõ ràng. Lôi đình phi xa nọ đã vỡ nát, nhưng mà may mắn Lạc Ly chúng sinh lâm mở rộng, ngẫm lại bộ dáng nhược đồng sư tỷ năm đó, Lạc Ly bắt đầu thi pháp, nhất thời đội ngũ 365 người toàn bộ xuất hiện, trong đó tinh kỳ phấp phới, cổ nhạc tề minh, khí thế 10 phần, một cái chiến thuyền cỡ lớn, đứng ở phía trước tiểu thạch. Kiếm thần nhìn xem phi chu nọ nói, chiến thuyền, tuy chậm một chút, nhưng mà dù sao ta cũng không có việc gì. Nói xong, hắn bước vào bên trong chiến thuyền, nhất thời đội ngũ này chậm rãi, giống như một đại quân, hướng về phương xa chạy đi. Kiếm thần lại nhìn nhìn nói, tiểu tử, người đây là đi đâu? Lạc Ly nói, tiền bối, ở trên đảo Khôn Quy, bọn họ lấy người luyện đan, luyện ra đan dược, giống như đều bán đi, có người thu hàng. Nơi đây chính là địa bàn Ly Thủy Tông, ta hoài nghi Ly Thủy Tông có liên quan, ta muốn đi qua điều tra một chút. Kiếm thần gật gật đầu nói, đúng, đến nơi đến chốn, ngươi đi đi, nhưng mà, ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt những người khác, sẽ không cho ngươi ủng hộ gì, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Kiếm thần không muốn Lạc Ly đánh chiêu bài của hắn, hoành hành ngang ngược, Lạc Ly cười nói. Tiền bối yên tâm, Lạc Ly làm việc, đều có đúng mực. Kiếm thần nói, Ly Thủy Tông, Giang Hải Phù Lãng Tả Ngân Ba, trưởng trung càn khôn phá vạn vật. Trong môn có hai đại hóa thần, ngươi một chút cơ nho nhỏ, ở trước mặt bọn họ. Giống như con kiến, có cái gì đúng mực. Lạc Ly nói, dốc hết toàn lực, chỉ có không thẹn với tâm. Nếu việc này chính là Ly Thủy Tông bày ra, cuốn vào trong đó, lấy người luyện đan, dựa theo quy củ tu tiên giới, môn này nên diệt. Kiếm thần ha ha cười nói, ta nói lời này, thật ra bình thường, ngươi nói lời này, không sợ bị người cười sao? Chương 541 cộng 2, Phù Vân nhiễu thiên nan giả hành. 2. Lạc Ly xuất ra thanh mộc lệnh nói, nếu Ly Thủy Tông thực lấy người luyện đan, vi phạm thiên đạo, ta tin tưởng ta có thể đại biểu Hỗn Nguyên Tông, đối với họ tuyên chiến, ta tin tưởng lão tổ tông ta, toàn bộ đồng môn, nhất định sẽ ủng hộ hành động của ta. Kiếm thần nhìn thanh mộc lệnh Lạc Ly của nói, thì ra là thế, mộc thần thật ra 10 phần coi trọng ngươi. Lạc Ly thu hồi thanh mộc lệnh nói, thật ra, ta cảm giác Ly Thủy Tông sẽ không có nhiều người nhúng tay vào việc này, cũng chính là một hai bại hoại trong môn mà thôi. Kiếm thần nói, Ly Thủy Tông lấy bí pháp tế luyện nước biển, ở trong nước biển được Ly Thủy Tông lại để Ly Thủy này, dẫn phát nổ mạnh, hóa thành lực lượng, một trường đánh ra, gào thét trăm dặm, vết rách vạn trượng, cương mãnh đến cực điểm, rất là lợi hại. Bất quá cái Ly Thủy này lại bảo làm trọng thủy, có độc tính kỳ dị, có thể phóng xạ ăn mòn vạn vật, Ly Thủy Tông rất nhiều người bị nước này ăn mòn, thân thể xuất hiện các loại bệnh hoạn, chưa già đã yếu, cái này cũng là cửa ải khó khăn tông môn bọn họ khó kháng cự nhất. Bằng không, bọn họ hoàn toàn có thực lực tiến vào thượng môn. Những người đó, rất nhiều người muốn cường hóa thân thể, bọn họ cùng cái này liên quan, tuyệt không ngoài ý muốn. Đúng rồi, Ly Thủy Tông lợi hại nhất, trừ bỏ trường pháp, còn có chính là thần lôi bọn họ thiên hạ nhất tuyệt, người phải cẩn thận. Lạc Ly tinh tế lắng nghe nói, vâng, đã biết. Hắn trong lòng lại nghĩ, yêu dạ chân nhân nọ, đem tên của ta đưa tới, đối phương thực lực nhất định rất là khổng lồ, bằng không sẽ không như thế. Chờ ta đến phường thị, báo ra tính danh, đến lúc đó đối phương xuất hiện, tập kích chúng ta cũng không tin, người có thể thực mặc kệ. Lạc Ly trước tới Ly Thủy Tông mục đích chân chính là mượn dùng kiếm thần, đem tai họa ngầm tiêu diệt. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi về phía trước, kiếm thần nhìn phía trước, còn nói thêm, tiểu tử, người xác định ngươi muốn đi Ly Thủy Tông sao? Lạc Ly nói, vâng, tiền bối, mục tiêu Ly Thủy Tông. Kiếm thần nói, Ly Thủy Tông nọ ở phía tây. Vì cái gì ngươi hướng về phía nam đi tới? Lạc Ly nhất thời không biết nói gì, hắn nói cái này, tiền bối, thật ra ta cũng không biết phương hướng của Ly Thủy Tông, căn bản chính là đi loạn, bất quá, thiên địa lớn như vậy, sớm hay muộn ta có thể gặp được tu sĩ khác, tìm được phương hướng Ly Thủy Tông. Kiếm thần nói, ta phục rồi, cho ngươi, đây là bản đồ địa vực Liêu Đông, chính ngươi xem đi. Nói xong, hắn đưa lại đây một cái gia thú, Lạc Ly mở ra vừa thấy. Bản đồ này rõ ràng chính là một cái bản đồ lập thể, toàn bộ địa vực Liêu Đông, đều ở trên đồ, vô số đại châu, đảo nhỏ, hải uyên, rõ ràng ở trước mắt, đều ở trên này. Vị trí Lạc Ly hiện tại, hóa thành một điểm đỏ, hải vực đảo nhỏ hướng chiều tịch chảy quanh thân, toàn bộ rõ ràng, dựa theo bản đồ này, mình nhẹ nhàng đặt ra đường trở về Thiên Chu Ngũ Đảo, lập tức xuất hiện 12 đường dẫn này, lộ tuyến rõ ràng, trên đường có hiểm trở chướng ngại gì, nhất nhất đánh dấu, đến tận đây địa vực Liêu Đông. Sẽ không bao giờ lạc đường nữa. Lạc Ly lập tức thu hồi, thật sự là thứ tốt, hắn nói, đa tạ tiền bối. Đội ngũ quay lại phương hướng, trước đảo Ly Thủy tới phương xa. Cái thương khung ngoại hải này, phạm vi 10 vạn dặm, 127 hải vực, đều là Ly Thủy Tông nắm trong tay, bất quá hiện tại chỉ còn lại 125 hải vực, đảo Linh Xà, đảo Khôn Quy đều hoàn toàn tiêu tán. Sơn môn chỗ Ly Thủy Tông, chính là một tòa đảo lớn, nói là đảo, chẳng thà nói là lục địa. Diện tích ước chừng ngàn dặm, 10 phần mở mang. Một đường đi tới, dần dần không ít tu sĩ xuất hiện, đều là tới đảo Ly Thủy, nơi đó chính là địa vực trung tâm mảng hải vực này, cho nên 10 phần náo nhiệt. Lạc Ly một đường đi 3 ngày, phía trước rốt cuộc nhìn thấy một mảng lục địa, đây là đảo Ly Thủy. Bất quá còn chưa có tới gần đảo, phía trên biển lớn, bốn phía đảo Ly Thủy, đều có một cái quan tạp, cần đăng ký mới có thể đi vào. Cái quan tạp này rất là thần kỳ, vô luận ngươi ở phương hướng nào tới gần đảo Ly Thủy. Lập tức bất chi bất giác, đi vào phía trước cái quan tạp này, đây là diệu dụng của đại trận hộ sơn đảo Ly Thủy, chỉ cần tiến vào mảng hải vực này, liền đều bị dẫn đường đến đây. Lạc Ly đi vào phía trước quan tạp nọ, nhất thời vô số chiến binh ở bên người hắn, bắt đầu một đám tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một cái thuyền lớn, Lạc Ly đứng ở đầu thuyền. Tọa trấn quan tạp nọ là một kim đan chân nhân, hắn nhìn Lạc Ly nói, xin hỏi tính danh đạo hữu, xuất thân môn phái nào, đến đây có chuyện gì? Lạc Ly nói, ta là Lạc Ly tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, đến đây chính là đi ngang qua, nghỉ ngơi 3 ngày. Kim đan chân nhân nọ nói, tốt, xin trả 5 linh thạch. Cái gọi là giao nộp linh thạch, chỉ là vì biểu hiện địa vị thống trị đảo Ly Thủy của Ly Thủy Tông, Lạc Ly xuất ra 5 linh thạch, sau đó quan tạp mở ra, thuận lợi qua quan. Ở trên thuyền lớn kia kiếm thần, căn bản không có quan tâm kim đan chân nhân này, đối phương cũng không cảm giác hắn tồn tại. Kiếm thần ở trước mặt ngươi, không muốn ngươi nhìn thấy hắn. Ngươi liền vĩnh viễn nhìn không tới hắn, thật giống như không có người này vậy. Ở sau khi Lạc Ly tiến vào đảo Ly Thủy, Kim Đan chân nhân nó đem tên Lạc Ly đưa vào trong một cái pháp khí, nhất thời tồn nhập bên trong thần niệm pháp linh trung tâm đảo Ly Thủy, lập tức trên đảo có người phát hiện tên Lạc Ly, nhịn không được nói. Lạc Ly, Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, yêu giả thời khắc cuối cùng truyền âm, chính là Lạc Ly này. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn tự đâm đầu. Qua quan tạp, Lạc Ly lập tức phát hiện, trên mặt biển có vô số lốc xoáy, chỉ có thông đạo sau quan tạp mới có thể thuận lợi tới trên đảo. Kiếm thần nhìn lốc xoáy nói, đó là xoáy nước trong biển, vô số nước biển đều bị hấp thụ nơi đó, tiến vào trong cơ quan Ly Thủy Tông, bị luyện chế thành ly thủy, đây là căn bản Ly Thủy Tông, phía trên đại lục, căn bản không có nhiều nguồn nước như vậy, ủng hộ bọn họ tu luyện. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở thương khung ngoại hải cắm rễ, bằng không lấy thực lực Ly Thủy Tông, lục hợp thần công, hoàn toàn có thể chiếm cứ một chỗ đại lục. Lạc Ly gật đầu nói, thật sự là thần kỳ, quả nhiên là nơi du lịch tốt, có thể kiến thức vô số cảnh sắc kỳ dị. Lạc Ly theo thông đạo, tiến vào trong đảo, đi vào phía trên bến tàu, kiếm thần theo ở phía sau hắn, thuyền lớn tự động biến mất, hai người một trước một sau, bước chậm trên đảo. Cũng có tu sĩ khác đến, bất quá lập tức liền ngự không dựng lên, theo thông đạo phi hành chuyên môn chuẩn bị cho tu sĩ, thẳng đến trung tâm hải đảo, phường thị cùng sơn môn Ly Thủy Tông. Nhưng mà Lạc Ly không giống như vậy, hắn bước chậm phía trên hải đảo, sau đó tiến vào bên trong thành thị phàm nhân, ở đây nhàn nhã đi dạo. Chương 542, phong cảnh vô hạn ở trước mắt. Cái đảo Ly Thủy này ở thương khung ngoại hải, nơi đây khí hậu hay thay đổi, mưa to không ngừng, nhóm người ở đây cuộc sống đã quen, cùng những người mà Lạc Ly chứng kiến hoàn toàn khác nhau, vô luận là phục sức, hay là màu da, hay là thực vật, hay là thói quen cuộc sống, hoàn toàn khác nhau, tràn ngập sắc thái nước khác. Ở đây bước chậm, rất có ý tứ, không chỉ là Lạc Ly cảm giác như thế, chính là kiếm thần cũng như thế. Trong cái thành thị này, có người giàu có người nghèo, nhưng mà trên mặt mỗi người đều tràn ngập tươi cười, bọn họ đều sải bước, mười phần nhiệt tình, thoạt nhìn Ly Thủy Tông thống trị phương thiên địa này, dân chúng an cư lạc nghiệp. Bán hoa đây, bánh nướng áp chảo ăn ngon đây, bánh nướng áp chảo mỹ vị nhất thiên hạ. Dừa đây, dừa mới hái, hương vị ngọt ngào ngon miệng, tươi mới nhất. Cua lớn đây, cua mỹ vị nhất đây, đều đến mua. Bọn họ đi vào trong một cái chợ, Lạc Ly tùy tay ở một cái quán bánh nướng áp mua mấy cái bánh nướng áp chảo, tùy tay đưa cho kiếm thần ba cái. Một đoạn thời gian này ở chung, Lạc Ly biết kiếm thần không giống tiền bối khác, cao cao tại thượng, thật ra có đôi khi mười phần bình hòa dễ gần, đối với món ăn vặt này, có mười phần hứng thú. Lạc Ly đưa qua, kiếm thần tiếp nhận, Lạc Ly lại mua hai trái dừa, đều đã gọt sẵn, dùng một loại ống cắm vào bên trong, có thể hút nước mỹ vị bên trong dừa, cũng hiếu kính cho kiếm thần. Kiếm thần cứ như vậy cùng Lạc Ly, vừa ăn bánh nướng áp chảo, một bên uống nước dừa. Hắn hoàn toàn có thể tiếp thu món ăn vặt này, thật ra cái này cũng là bình thường, phản hư chân nhất giống như một thần kim thánh, đều là từ tầng dưới chót xã hội, từng chút một cố gắng, từ tiểu tu sĩ, từng chút một phấn đấu, mới có hôm nay, món ăn vặt nọ từ nhỏ đã ăn quen, hiện tại trở thành phản hư chân nhất, ngươi lại cho bọn họ ăn cái này, không một trưởng vỗ chết ngươi, đó là gặp quỷ. Mà kiếm thần cả đời ở Côn Luân Phái, hưởng thụ phồn hoa vô tận, vĩnh viễn đều là hưởng thụ mỹ thực mỹ vị xa hoa nhất nhân gian, chưa từng nếm qua món ăn vặt này, cho nên mới sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Một điểm mấu chốt nhất, cái gọi là phản hư chính là phản pháp quy chân ý, đã hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo lực, dung nhập tự nhiên, ở một số thời điểm, bọn họ ngược lại không giống như là tu sĩ, mà như là phàm nhân bình thường. Nếu kiếm thần chính là một hóa thần tôn giả, quản chi là một nguyên anh chân quân, Lạc Ly tùy tay đưa đồ ăn như vậy, không chút nào tôn kính, không chừng sẽ bị một trưởng vỗ chết. Kiếm thần ăn xong bánh nướng áp chảo này, uống xong nước dừa, hắn thở ra một hơi dài nói. Không thể tưởng được cái hải đảo hẻo lánh này, thế mà có phong cảnh như vậy, không tệ, không tệ. Lạc Ly nói, tiền bối, thật ra không chỉ là nơi này, thiên địa to lớn, không gì không có, phong cảnh bực này, nơi nơi đều có, chỉ là chúng ta có tính hạ tâm lai, quan sát phong cảnh hay không. Lời này nói xong, kiếm thần đột nhiên không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, giống như trầm tư cái gì. Đứng như vậy, chính là ước chừng nửa canh giờ, sau đó chậm rãi nói. Ta đã hiểu, ta đã hiểu, ta từ khi tiến vào phản hư tới nay, thủy chung chính là phản hư sơ kỳ, không thể đi tới một bước, đều dựa vào ta kiếm lệ kiếm ngoan, lực áp phản hư khác, đạt được hư danh kiếm thần. Ta thường xuyên nhìn đến các phản hư tiền bối mạnh mẽ, hỗn tạp bên trong phố phường, ta hướng bọn họ khiêu chiến, bọn họ lập tức nhận thua, ta lúc ấy nghĩ đến bọn họ sợ kiếm ta. Hiện tại ta đã biết, ta sai lầm rồi, không phải bọn họ sợ ta, là bọn hắn khinh thường cùng ta chiến đấu, cái gọi là hư danh, bọn họ căn bản không thèm để ý, bởi vì bọn họ để ý là cảnh đẹp vô tận của thiên địa, phản phác tự nhiên mới là thật. Lạc Ly nhìn kiếm thần Diệp Chân Nhất, giống như thân thể đang mơ hồ, đang chậm rãi biến mất. Hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly, ta đã ngộ đạo, ta muốn tấn thăng phản hư trung kỳ, ta muốn dung nhập trong thiên đạo, biến mất một đoạn thời gian, ngươi ở đây chờ ta trở về. Lạc Ly lập tức há hốc mồm, hắn ở đây, chính là tính khoác ra hổ kiếm thần, đưa tới đối phương tập kích, đến lúc đó kiếm thần ra tay, toàn bộ chết sạch. Ai biết kiếm thần thế mà ngộ đạo biến mất, 10 cái mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc nọ còn bị vây trong hỗn loạn, cửu thiên nguyên dương xích cũng chưa có khôi phục, còn bài chưa lật của mình thiếu rất nhiều. Lạc Ly nhịn không được nói, không phải chứ, ăn cái bánh nướng áp chảo cũng có thể ngộ đạo, ta sai lầm rồi, không cần. Kiếm thần mỉm cười, giờ khắc này kiếm khí vô thượng của hắn, hoàn toàn biến mất, phản phác tự nhiên, Lạc Ly xem qua, lại là sửng sốt. Cái này nào là nam nhân gì, hắn chính là một nữ tử, thản nhiên cười, da thịt như tuyết, phiêu nhiên như tiên, quả thực chính là cửu thiên tiên nữ, rơi xuống phàm trần. Lạc Ly lập tức choáng váng, quản chi kiếm thần biến mất, cũng thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Hơn nửa ngày, hắn mới tỉnh ngộ lại đây, miệng nhịn không được nói, không phải chứ, thật giả, ta hoa mắt sao? Đúng lúc này, bên tai Lạc Ly, có người nói. Ngươi chính là Lạc Ly đi, huynh đệ yêu giả của ta, có phải chết ở trên tay ngươi hay không? Tiểu tử, ngươi dám cùng ta chiến một trận hay không? Kiếm thần biến mất, cừu ra tới cửa, Lạc Ly nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó ngự không dựng lên quát. Ngươi ở nơi đó, ta đến gặp ngươi. Một đạo thần niệm dẫn đường Lạc Ly, thẳng đến một chỗ hải vực phương xa ngoài đảo Ly Thủy, Lạc Ly theo thần niệm nọ mà đi. Nếu ở đây đại chiến, phàm nhân bình thường này sẽ bị lan đến, cuộc sống hạnh phúc đơn giản của bọn họ sẽ bị hủy diệt, Lạc Ly không muốn như thế. Cho nên Lạc Ly theo thần niệm nọ, bay đến ngoài đảo Ly Thủy, bay ra ngàn dặm, phía trước ở phía trên biển lớn, một tu sĩ đứng ở nơi đó, ngạo nghễ chờ đợi Lạc Ly tiến đến. Lạc Ly từ xa nhìn lại, dưới thần nhãn, nhất thời phát hiện người này là cảnh giới kim đan, hơn nữa là đại tu sĩ kim đan trung kỳ, ít nhất là kim đan ngũ trọng thiên. Người nọ chân đạp trên sóng cuộn, ngạo nghễ nhìn Lạc Ly, mày kiếm mắt sáng, trong hai mắt cực có thần thái, tựa như có một loại cuồng bá khí, dáng người cao to, hai tay thon dài, ngón tay cũng thật dài, nhìn đến đã biết chính là cường địch. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong lòng chiến ý, cuồng trướng vô cùng, hắn bay về phía đối phương, mở miệng nói, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Tại hạ Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, các hạ là người nào? Người nọ nói, Giang Hải Phù Lãng Tả Ngân Ba, trưởng trung càn khôn phá lục hợp. Ta là Hải Triều Chân Nhân Ly Thủy Tông, yêu dạ là sư đệ của ta, hắn vượt không truyền âm, nói đến tên ngươi, là bị ngươi giết chết. Chương 543 cộng 1, không cần cùng ta so với chân khí. 1. Lạc Ly nói, yêu dạ chân nhân lấy người luyện đan, không chuyện ác nào không làm, hại người vô số, xúc phạm tu tiên giới thiên quy. Khôn Quy phái cả môn cao thấp 628 người, một tên không sót, toàn bộ bị ta giết chết. Hải Triều chân nhân quát, hay cho Lạc Ly ngươi, sư đệ ta cả môn cao thấp, thế mà đều bị ngươi giết, hơn 600 người, ngươi thực ác, tay thực đen. Lạc Ly nói, hừ, tay ta đen, bọn họ càng đen, bọn họ giết vô số phàm nhân cùng tu sĩ, dùng người luyện đan, chẳng lẽ bọn họ không nên chết? Chẳng lẽ tu sĩ cùng phàm nhân bị bọn họ tàn sát này, chính là đáng chết? Hải Triều chân nhân nói, lấy người luyện đan, người có chứng cứ gì? Không cần nói hưu nói vượn, đám người yêu dạ sư đệ bất quá chiếm cứ một chỗ hải đảo mà thôi, là ngươi ghen tị tài phú bọn họ, giết người đoạt tiền, cái gì lấy người luyện đan, ta không biết. Hải Triều chân nhân hoàn toàn không thừa nhận cái gì lấy người luyện đan, một mực phủ nhận, Lạc Ly thật đúng là bắt không được chứng cứ, bởi vì đảo Khôn Quy đã hóa thành bột mịn, cái gì cũng không còn. Nhưng mà Lạc Ly chỉ cười nói, muốn cái chứng cứ gì? Tu tiên giới khi nào thì giảng qua chứng cớ, tu tiên giới xem chính là ai nắm tay lớn. Ta nói người có tội ngươi là có tội, vì những người vô tội chết đi này, bồi tội đi. Hải Triều chân nhân cười ha ha nói, ngươi cho ngươi là phản hư chân nhất sao, còn thay trời hành đạo, thưởng thiện phạt ác. Ta phi, ngươi bất quá một nho nhỏ trúc cơ, đã lớn lối như vậy, cũng không cụt lưỡi. Những người vô tội, cười chết ta, bọn họ bất quá là con kiến. Bọn họ hy sinh cho chúng ta đó là vinh quang của bọn họ hẳn là cao hứng mới đúng. Hải Triều chân nhân nói lên lời này, giống như thiên kinh địa nghĩa, giống như trong mắt hắn, toàn bộ phàm nhân cùng tu sĩ, đều là con kiến, nên vì mình hy sinh, cái này như là sự tình không thể bình thường hơn. Lạc Ly ha ha cười nói, xem ra Khôn Quy phái này lấy người luyện đan, Ly Thủy Tông các ngươi là biết, thậm chí tham dự trong đó. Hải Triều chân nhân gật gật đầu nói, việc này chính là chúng ta bày ra thì tính sao? Lạc Ly nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hải Triều chân nhân nói, tốt cái gì, dù sao ngươi cũng phải chết. Trong khi hắn nói những lời này, hai mắt hắn bắt đầu biến đỏ, lực lượng vô tận ở phía sau hắn dâng lên, tóc hắn hoàn toàn bốc lên theo lực lượng này bay múa. Ở trên người hắn, nguyên năng vô tận xuất hiện, hắn muốn động thủ. Nhưng mà Lạc Ly nhanh hơn, vung tay lên, 300 đạo quang mang bắn ra, sau đó lại là 300, lại đến 300. Đảo mắt ngàn đạo hào quang giống như sóng thần đánh tới, Điệp Long Hải bạo sát. Tiên Tuyết hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương, Hải Triều chân nhân nọ ở trong Điệp Long Hải bạo sát vô tận nọ, rõ ràng vẫn không nhúc nhích, ở trên người hắn bùng nổ một tầng tầng nguyên năng, hướng ra phía ngoài mở rộng, hóa thành khí thuẫn giải khai tất cả lực công kích. Công kích giống như sóng thần, đánh vào phía trên nguyên năng này, Điệp Long sát nhất nhất nổ mạnh, nhưng mà Hải Triều chân nhân lông tóc không thương. Lạc Ly chính là sửng sốt, đây là pháp thuật. Ở trong vạn ngục viêm của Lạc Ly, Kim Hoa Mỗ Mỗ nói, Ly Thủy Tông, tổng cộng có lục hợp đại pháp, đây là lục hợp đại pháp nhiên hợp bích. Tu sĩ Ly Hợp Tông, đem hai thận của mình tế luyện thành lục hợp song lô, sau đó ở trong đó, đốt cháy ly thủy, được lực lượng vô tận, sau đó lấy 6 loại biện pháp, khu động lực lượng này, cẩn thận, đây là trọng hợp thối. Ở trong Điệp Long Hải bạo sát oanh kích, Hải Triều chân nhân chớn nhấc chân, hướng về Lạc Ly chính là một cái lực phách, ở trên đùi hắn, bùng nổ một loại lực lượng đáng sợ, giống như lợi nhận, mở ra tất cả, hóa thành hào quang sắc bén vô tận, hướng về Lạc Ly cắt tới. Lạc Ly nháy mắt chợt lóe, tránh đi một đòn này, nháy mắt, một cái khe hở dài ước chừng nghìn trượng xuất hiện ở phía trên biển lớn, thế mà đem biển lớn mở ra một cái khe sâu ước chừng 30 trượng. Một cước thật đáng sợ, Hải Triều chân nhân cười, hai tay nắm lại, chợt cả người nhảy lên, hướng về Lạc Ly vọt tới. Thế của một cú sông này, quả thực chính là không thể ngăn cản, hầu như bên kia vừa động, bên này nháy mắt đi ra, cả người giống như tia chớp vậy, nếu bị hắn đụng trúng, lập tức sẽ bị vỡ thành ngàn vạn mảnh. Nhưng mà Lạc Ly, chỉ hơi hơi động, nháy mắt liền na di đến một bên, tránh đi một đòn này của hắn, hơn nữa ở vị trí mới vừa rồi, còn có một Lạc Ly giống hư không, ra tay để kháng. Đây không phải thần thông na di của Lạc Ly, mà là diệu dụng của Phi Ngư Thanh Hư Sát, nháy mắt, phiêu di như điện, hư ảnh hoặc địch. Hải Triều chân nhân nọ hoàn toàn nhìn không ra, đối với hư ảnh Lạc Ly chính là một quyền đánh tới chỗ của Lạc Ly, oanh một tiếng, biển lớn lập tức bị đánh ra một cái hố sâu thật lớn trăm trượng, ở trong lực lượng tuyệt luân đè ép, đề kháng qua một tức thời gian, biển lớn liền hóa thành vô số hơi nước, theo lực lượng này phun ra tám phương. Nước biển trực tiếp bốc hơi lên, hóa thành hơi nước vô tận, đánh sâu vào bốn phương. Kim Hoa Mỗ Mỗ nói, thuấn hợp trùng, bạo hợp quyền, đây đều là lục hợp pháp của Ly Thủy Tông, thêm vào tuyệt hợp chỉ, diệt hợp ba, chính là lục hợp đại pháp, khi lục pháp hợp nhất, sẽ sinh ra lục hợp trường. Trường này vừa ra, phạm vi trăm dặm, nháy mắt thành bột mịn, cương mãnh đến cực điểm, không gì không phá, bất quá may mắn lục hợp trường này chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể nắm giữ. Nếu không phải công pháp Ly Thủy Tông, trời sinh có chỗ thiếu hụt, cần ly thủy làm căn bản, chỉ có thể ở tại thương khung ngoại hải, bằng không tông này tuyệt đối có thực lực chiếm cứ một phương đại lục. Bất quá cũng may mắn như thế, tu sĩ Ly Thủy Tông này, luyện công luyện được, ỷ vào công pháp chính mình phi thường cương mãnh, một đám đều là một lũ ngu, bọn họ nếu chiếm cứ một cái đại lục, chỉ với chỉ số thông minh này, đã sớm diệt môn, tiêu tán rồi. Hải Triều chân nhân một quyền đánh hụt, mới phát hiện đó chỉ là hư ảnh, hắn nhìn Lạc Ly nói, thế nào, không cần trốn, Hỗn Nguyên Tông các ngươi không phải một trong bát khí sao? Chẳng lẽ chỉ là hư danh, thật ra so với chuột chạy còn nhanh hơn. Lạc Ly cười nói, trong chiến đấu, kẻ địch nói cái gì đều là đánh rắm, bất quá ngươi đã muốn kiến thức lợi hại của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, vậy đến đây đi. Nói xong, Lạc Ly đưa tay, một cái núi cao thật lớn, xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, dùng sức ném ra, Thái Sơn áp đỉnh. Oanh một tiếng, Thái Sơn đánh ra, Hải Triều chân nhân nọ chính là một quyền, thế mà đem này Thái Sơn đánh nổ. Hắn cười ha ha nói, Hỗn Nguyên Tông, cũng bất quá như thế.